Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quần, ngự pháp sư. Phạm thiên giống một lòng thân hoàng, đức bổn sư liên lặng tán thành, hoàng tai danh pháp trao truyền, nơi vườn lọc quyền pháp quân độ đời, năm anh em triều trần như, tâm dụng chung đạo thoát trời phạm phu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2023, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Và trong phần nghiệp, chúng ta để đi qua phân loại nghiệp. Và phân loại thứ nhất là chúng ta phân loại nghiệp theo tâm linh, nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta hàng ngày sinh sống, thì cái hoạt động của tâm thức của chúng ta nó đi vào cái con đường, nó nằm trong cái suy nghĩ chúng ta là ý nghiệp, nằm trong cái lời nói chúng ta là khẩu nghiệp, và nằm trong cái ứng xử của chúng ta gọi là thân nghiệp. Thì cái phân loại thứ hai đó là khi cái thiện bất thiện này nó trổ quả, thì cái con đường tái sanh đó của chúng ta nó sẽ đi theo cái nghiệp cảm, rơi xuống bốn cái tầng khổ, hoặc là đi vào con đường tái sanh ăn lạc. Phân loại thứ ba là chúng ta phân loại theo chức năng của quả nghiệp, thì nó gồm có bốn loại: là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Bốn loại này đó chúng ta phân ra để nói, nhưng mà khi nó hoạt động đó thì nó hoạt động không phải là theo trình tự, nhất định là theo trình tự đó, mà sau khi sanh nghiệp rồi đó thì cái trì nghiệp hay chướng nghiệp hay đoạn nghiệp đó là nó cũng hoạt động không biết trong cái thời khắc nào. Nhưng mà tất cả nó đều do sau khi mà cái sanh nghiệp nó hoạt động, tức là tâm quả tục sinh nó làm việc rồi, thì tất cả những cái quả nghiệp thiện hoặc bất thiện nó tiếp tục rỗi sanh. Và cái điều quan trọng là chúng ta đã ứng xử với những cái quả nghiệp nó trổ sanh đây đó bằng cái suy nghĩ gì, bằng cái mà chúng ta phát ngôn đó là gì, và bằng cái mà chúng ta tạo tác tiếp theo đó là gì, thì những cái phần trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp nó sẽ xuất hiện nhanh hay là chậm, và nó làm công việc nó mạnh hay là yếu, thì đó tùy thuộc vào cái nghiệp mới mà chúng ta gieo trồng do chúng ta ứng xử với những quả nghiệp của mình. Chúng ta đang đến cái phần số 4 là phân loại nghiệp theo đặc điểm của quả nghiệp trổ sanh. Đó là cái quả nghiệp đó nó thuộc về trọng nghiệp, nó là cận tiểu nghiệp, nó là thừa nghiệp hay khinh tiểu nghiệp. Khinh tiểu nghiệp thì như chúng ta hiểu đó là bốn cái phần mà đặc điểm của quả nghiệp này đó, nó cũng sẽ có một cái hoạt động mà nó có cái mối liên kết với nhau. Thì chúng ta đã nghe qua cái trọng nghiệp rồi, thì tất cả những cái gì mà chúng ta tạo tác bằng thân khẩu ý thì nó đi từ cái thấp lên cái cao, hay nói rõ hơn á, khi mà chúng ta gieo cái nhân gọi là cái nhân bất thiện là tham sân si, thì nó đi cấp độ thứ nhất là khởi sanh, cấp độ thứ hai nó là độc, và cấp độ thứ ba là cái ác, thì đó là cái đỉnh. Khi nào mà nó lên tới cái cấp độ thứ ba thì nó sẽ gọi là cái trọng nghiệp, là cái nghiệp nặng đó. Thì cái nghiệp nặng đó rồi nó đẩy lên cái đỉnh nữa đó thì nó gọi là cực trọng nghiệp. Và như chúng ta biết là tất cả nghiệp của chúng ta đều có thiện và bất thiện, thì cực trọng nghiệp cũng có cực trọng nghiệp thiện và cực trọng nghiệp bất thiện. Thì những cái trọng nghiệp thiện của chúng ta nó sẽ đi từ trong cái đời sống hàng ngày mà chúng ta giữ giới và hành giới đây. Vậy cái hành giới nhiều chừng nào và đi đến cái thành giới đó thì nó bắt đầu nó bước vào trong cái gọi là cái trọng nghiệp thiện đây. Và nó khi chúng ta mạnh mẽ hơn nữa trong cái vấn đề mà giữ cái thiện lương, cái trong sáng nơi tâm đó, là bằng cách chúng ta rèn luyện cái định tâm của chúng ta cao. Và khi cái người hành giả nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì cái này nó tính là cái trọng nghiệp. Mà nếu mà giữ được cái tầng thiền mà mình đã đạt được đó, cho đến cái giờ mình nhắm mắt đó, thì nó sẽ trở thành là cực trọng nghiệp thiện. Thì đó là ngay cái thiền vô sắc giới cũng vậy. Tức là khi cái người hành giả mà đạt được cái quả vị, tức là đã đắc thiền ở cái tầng cấp nào thì đó là trọng nghiệp. Nhưng mà giữ cho đến cái giờ phút lâm chung thì nó sẽ trở thành là cái cực trọng nghiệp, tức là chắc chắn sẽ đi tái sanh bằng cái quả trọng nghiệp thiền của mình. Thì như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái việc tái sanh của chúng ta đó là đều do mình, cho mình tích lũy được cái gì? Mình tích lũy được phước thì con đường tái sanh mình tốt. Mình tích lũy những cái điều tổn phước thì cái việc tái sanh của chúng ta theo cái sự tổn giảm đó mà nó đưa mình suy thoái. Và chúng ta đã tạm qua được cái phần trọng nghiệp và cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp, quả nghiệp mà nó trổ sanh trong cái giờ lâm chung, cái giờ hấp hối của mình. Thì cái này sư cô cũng có giảng nhiều lần rồi, vừa rồi chúng ta ôn lại, nhưng mà chúng ta sẽ còn tiếp tục nói nữa, chưa có dừng lại. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, nó là cái phần thường nghiệp. Từ khi mà chúng ta đó là biết làm việc và chúng ta sinh sống như thế nào trong suốt cái cuộc đời của chúng ta, là chúng ta có cái thói quen hàng ngày chúng ta làm những cái công việc đó, tạo tác bằng ý, bằng khẩu, bằng thân, thì cái đó nó gọi là thường nghiệp. Ví dụ như có người đó, cái thường nghiệp đó thì từ nhỏ tới lớn đó thì cha mẹ thì nuông chiều, lớn lên thì chỉ có con đường thụ hưởng thôi. Thì người ta sống bằng nghề cờ bạc chẳng hạn, ta sống bằng cái nghề buôn hương bắn phấn chẳng hạn vậy. Và người ta thiếu gì cái nghiệp để làm, cái nghề để làm, thì những cái nghề đó nó tạo nên cái nghiệp. Vì cái nghề là cái mưu sinh để cho nó tạo nên cái sự sống của mình, mà mình hằng ngày đều có làm, hằng ngày cái gì mà hằng ngày cái công việc đó nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì nó gọi là cái thường nghiệp. Ví dụ bây giờ một cái người làm cái nghề thầy cô giáo chẳng hạn, thì hằng ngày người ta làm cái công việc là đi đến trường học và làm cái công việc là truyền giảng những cái kiến thức mình có được với tất cả cái tấm lòng, và cũng như là săn sóc nâng đỡ cho cái tư cách làm người của học trò của mình chẳng hạn vậy. Thì cái đó là cái thường nghiệp của người thầy giáo. Một cái người thầy thuốc đông hay tây y gì cũng vậy, lấy cái chuyện mà giúp cho cái người bệnh nhân của mình đó thoát cái bệnh tật, cái đau khổ đó, là làm cái niềm vui của mình đó, thì đó là cái thường nghiệp. Và trong cái thường nghiệp tốt này nó cũng có cộng cái thường nghiệp xấu. Khi mà cái xã hội nó đi đến cái băng hoại đó, thì cái nghề giáo cũng kinh doanh, mà cái nghề thuốc cũng kinh doanh. Và bất cứ thầy giáo thầy thuốc nào mà có cái tư tưởng kinh doanh đó thì nó là con đường bại hoại. Và cái con đường á là nó sẽ đi đến cái trọng nghiệp mà nó đưa đến sự thoái đọa. Còn người ta giữ được cái lương tâm của một cái nhà giáo, ta giữ được cái y đức của người thầy thuốc, thì đó là cái con đường nó đưa đến một cái trọng nghiệp tốt đẹp trên con đường tiến hóa tâm linh. Một cái công nhân viên chức cũng vậy, làm đúng cái bổn phận của mình, gọi là thanh liêm, gọi là chính trực, thì đó là con đường tiến hóa. Còn bây giờ đặt chân tới đâu thì cũng là tiền đi trước, và mọi việc đó băng hoại hết vì đồng tiền. Và tòa án là hiện hình rõ nét nhất, nó đi từ cái cửa cổng nó đi vào luôn. Nếu một cái hệ thống tốt đẹp thì nó cũng tốt đẹp từ như vậy, còn nó băng hoại nó cũng sẽ băng hoại từ như vậy. Một cái chùa mà cái vị thầy có cái khả năng chữa bệnh, nó băng hoại cũng không thấy được từ cái người giữ xe. Muốn vào trước không? Muốn chắc chắn gặp thầy không? Tiền. Vì thấy cái sự băng hoại nó đi chưa? Sự thói đọa nó đi. Trong tất cả mọi nơi, mọi ngành nghề, nó đều có hai con đường rõ nè. Một con đường mà nó đi vào cái sự tốt đẹp, nó đi vào cái gọi là cái tính chất của cái con người mà được phước làm người và sẽ tiếp tục tiến hóa trong cái đời làm người của mình á, thì nó chân chính khắp mọi nơi. Còn một cái con đường thứ hai nó băng hoại khắp mọi nơi. Trẻ con mà học mẫu giáo cũng đã biết được cái sự băng hoại này rồi. Cái ngày nhà giáo mà mẹ gói một cái gói quà nhỏ là cái mặt nó buồn hiu. Nó biết cái số phận của nó. Cho nên mẹ phải gói cái gói quà thật to, nó không biết trong đó có gì nhưng mà gói quà thật to. Mong qua thì phải thật đẹp rồi, thì mặt mày nó mới hớn hở được. Nó băng hoại từ cái đứa trẻ thơ, vì nó bị đối xử khi mẹ nó không đủ cái đồng tiền. Thì chúng ta thấy hai cái con đường thiện và ác, thấy không? Con đường tiến hóa và con đường thoái đọa nó rõ nè. Ở đây đây sư cô còn giữ một câu hỏi mà sư cô muốn trả lời riêng cái bạn trẻ này thôi. Bởi vì đi làm bây giờ muốn không nhúc nhích cũng khó lắm, mà nhúc nhích thì sẽ trả giá làm sao khi cái này nó kéo dài suốt cái cuộc đời của mình, phải sinh sống và làm việc như vậy, thì cái thường nghiệp này ai trả giá? Rồi bây giờ mình từ bỏ công việc này mình đi tìm công việc khác chưa chắc đã yên ổn. Buôn bán mà, đồ dùng cho sữa, đồ dùng cho trẻ con mà còn chịu không nổi. và nó tràn lan khắp nơi. Thì chúng ta thấy là trong cái xã hội hiện tại mà trên toàn thế giới, không riêng gì đất nước chúng ta đâu, cái ác nó đang ở cái thế thượng phong. Vì vậy đó, cái mà người ta tha thiết tới sự công bằng đó, nó không phải là một cái ao ước duy nhất của một con người lương thiện, mà tất cả những ai có lương tâm, người ta đều tha thiết đến sự công bằng, người ta tha thiết đến sự trong sạch. Nhưng mà chúng ta không đòi hỏi được. Vì vậy mà bản thân chúng ta đó, hãy tạo sự công bằng, hãy giữ sự trong sạch nơi mình. Chúng ta đừng đòi hỏi xã hội, chúng ta đừng đòi hỏi người xung quanh. Chúng ta chỉ thêm thất vọng, và chúng ta chỉ thêm cái chán chường thôi. Cho nên hãy đòi hỏi mình, đòi hỏi nơi mình. Mình cố gắng làm sao mình giữ sự công bằng, cái sự trong sạch. Mình làm được như vậy đó thì mình mới bình yên. Người ta bị ung thư chết, nó chỉ có một chỗ thôi, còn những cái tế bào khác nó vẫn tồn tại chứ. Mà nó lây lan á, khi nó gọi là di căn á, nó không phải di căn 100%, nó cũng phải chừa lại một cái số tế bào tốt. Thì chúng ta nên làm những cái tế bào tốt, rồi đừng đòi hỏi gì cả. Vì vậy chúng ta hiểu rằng cái thường nghiệp này nó là cái cộng nghiệp. Vì khi chúng ta sinh ra, chúng ta ở trong cái gia đình này, ở trong cái khu phố này, chúng ta đi làm công việc này, chúng ta gặp gỡ những con này, trên cái thành phố này, trên cái làng mạc này, trên cái đất nước này, trên cái cộng đồng của cái nhân loại trên thế giới này, ở vào trong cái thời kỳ nào, đó là cái cộng nghiệp. Và chính vì cái cộng nghiệp đó mà chúng ta mới thấy một cái xu thế của xã hội và cái xu thế của toàn thế giới, nó cái con đường thiện nó mạnh hay con đường bất thiện nó mạnh, hay nó đang là đấu tranh nhau và nó chao đảo lẫn nhau. Chúng ta hãy nhìn những cái cuộc chiến đang diễn ra, và chúng ta sẽ thấy cái thế lực của ma quỷ và thế lực của con người lương thiện. Người ta đã chống chọi như thế này thì chiến tranh là cái hình ảnh rõ nét nhất để chúng ta nhìn thấy một cái sự xung đột giữa cái thiện và cái ác. Và người ta phải trả bằng máu, bằng nước mắt, bằng tan rác của gia đình, bằng sự ly tán, mà người khổ nhất là trẻ con và phụ nữ, trong đó có người già. Một cái cảnh như vậy thì chúng ta hình dung ra cái thiện và cái ác. Như vậy thì chúng ta có thể ra khỏi cái chảo lửa này hay không? Có thể ra khỏi được. Tất cả không phải ngày hôm nay, mà cái thường nghiệp ngày hôm nay chúng ta giữ được này. Chúng ta giữ được giới này, chúng ta hành giới này, chúng ta định tâm được phút nào mừng phút đó này, chúng ta phát triển cái trí tuệ tâm linh được chút nào mừng chút đó này. Thì chúng ta hình dung á, lửa thì đốt ở dưới này là một cái chảo gan lớn như thế này đó, thì tất cả những cái tổ kiến người ta bỏ vào trong đó. Mỗi người đất nước là một cái tổ kiến, thì những cái con kiến này đó là nó tán loạn nhau. Và khi nó nóng tới đâu thì nó nhào xuống tới đó, về nó cứ chòi đạp lẫn nhau. Nhưng mà cái phước báo trong cái tâm tối, trong cái hỗn loạn đó, có một vài cái con kiến thôi, nó tách khỏi sự hỗn loạn đó, nó bò lên cái quai chảo. Và từ trên cái quai chảo này đó, cái phước báo cho cái luồng gió nó thổi qua, thì cái con kiến bé bẩn này nó mới rơi xuống cái mặt đất và nó tồn tại. Và cái gì đã dẫn cho cái con kiến này đó, nó đi vào trong cái chỗ mà một cái chảo lửa để chết đó, mà nó lại tách ra được, mà nó đi lên cái quai chảo này. Đó là con đường của giới, con đường của hành giới, con đường của định tâm, con đường của nuôi dưỡng sự sáng suốt. Và nó không phải là cái con đường mà nó nuôi dưỡng những cái mà chúng ta thọ hưởng cái dục lạc, vốn là bản chất của người có dục chúng ta đây. Cho nên khi người ta làm bất cứ một cái nghề nghiệp gì mà ta đặt đến lợi nhuận đứng hàng đầu, thì chúng ta phải hiểu hai điều. Điều thứ nhất, họ sẽ đạt được cái lợi nhuận này với tất cả những mánh khóe, nhưng cái trả giá đó sau đó thì tất cả tài sản họ có được đó thì họ xài được bao nhiêu, hay là họ phân chia, họ để lại cho ai không cần biết, nhưng cái nắm chắc trong tay á là cái con đường thối đỡ phải diễn ra, không thể nói khác hết. Vì tất cả những gì méo mó trong đầu để họ nhúc nhích mà họ che giấu cái sự bất lương của họ đó, bề ngoài thì lương thiện mà bề trong thì bất lương đó, thì tất cả họ biết rất rõ. Và nó đã trổ quả trong tâm, trổ quả trong tâm, trổ quả trong tâm, và nó chịu nặng trong lòng, giờ nhắm mắt phải đi theo con đường này. Nó là một cái quy luật về mặt nhân quả. Cái mà công lý ở trên cái thế gian này, dù cho có tòa án quốc tế đi nữa đó, thì nó cũng chỉ có thể đó, giữ vững một cái thời khắc nào đó. Còn không, nó đều có cái sự lung lay, đều phải có sự tác động. Và người ta có thể làm dạt cái chân lý này đi trong cái thời điểm nào đó, có thể làm được. Nhưng mà cái chân lý về tâm linh không có bất cứ một cái ngọn gió của quyền lực nào, của thế lực nào, và bất cả những cái âm mưu nào mà có thể làm cho lung lay được cái quả tu nghiệp cả. Không thể được. Và vì cái lẽ đó mà kẻ khôn ngoan nhất, kẻ quỷ nguyệt nhất, kẻ có thể là coi như là đứng trên đầu trên cổ người ta đó để mà nói những cái lời đạo đức, nhưng bên trong là một cái đời sống phá sản đó, họ chỉ tồn tại trên thế gian này. Nhưng mà khi nhắm mắt đó, thì cái vận hành của cái nhân quả nó sẽ đưa người ta vào cái chỗ mà không còn có thể cục cựa giúp gì. Quyền lực đã rớt xuống hết tất cả rồi, không còn gì cả. Và cái người ta đối đầu là ta đối đầu chính trong cái tâm mình, những cái gì mình tạo tác ra thì bây giờ nó diễn ra mồn một. Thường nghiệp nó sinh hoạt như vậy đó. Nó hoạt động trong tâm chúng ta vậy. Bởi vì hàng ngày nó làm nên sự sống. Và ngay cả ví dụ bây giờ mày nói, một người không có đi làm việc ở nhà, làm việc nhà, chăm sóc gia đình, chăm sóc cái người thân của mình đang lớn tuổi thôi. Nhưng mà trong tâm cũng có hai cái luồng suy nghĩ. Đây là cái hạnh phúc của mình, được thể hiện cái tấm lòng của mình đối với người thân thương của mình. Làm tới đâu thấy vui đó, thấy hạnh phúc đó. Hay là vừa làm vừa tủi thân, hay vừa làm vừa trách móc, hay vừa làm vừa nói rằng nếu không có người này mà chỉ có bao nhiêu người này đó thì tôi hạnh phúc thôi. Và câu nói này không phải chỉ có ngày hôm nay. Trong cái người cõi dục hiện nay sống rất là ích kỷ, bởi vì thọ hưởng dục lạc, họ đã nói cái điều đó. Mà ngay từ ngàn xưa câu nói này đã có. Câu nói này hiện rõ trong cuộc đời của Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên đó, tiền kiếp ấy, là cái người con mà nhiều kiếp rất là có hiếu. Kiếp nào sanh ra cũng là một cái đứa con rất hiếu hạnh. Nhưng có một kiếp cũng là người con hiếu hạnh ở trong rừng. Cha mẹ thì già yếu rồi, nhưng mà cái người thanh niên này khỏe mạnh đó, ngày ngày đi vào rừng kiếm củi, kiếm những cái vật thực trong rừng đem về để nuôi cha mẹ. Đến cái tuổi mà cần lập gia đình thì cha mẹ mới khuyên cái đứa con trai lập gia đình, nhưng mà cái người con trai này không chịu, mới nói rằng nếu như mà con phải có vợ có con đó thì cái đời sống sẽ như thế nào đây? Hãy lo nuôi vợ nuôi con đó, thì cha mẹ mới làm sao đây? Thì cha mẹ không có đồng ý cái đó, mới nói là con phải lập gia đình và có con cái. Thì sau đó là người thanh niên này mới nghe lời mẹ, mới cưới một người vợ. Thì cái sức làm việc của cái người thanh niên này chỉ từng đó thôi, nhưng giờ nó tăng lên một người nữa. Rồi sinh một đứa con thì nó tăng lên một người nữa. Mà cái sức làm việc, cái khả năng thu nhập của người này chỉ từng đó thôi. Nếu mà có cố gắng lên đó thì cũng tăng một chút xíu thôi, chứ không có thể tăng nhiều được. Thì cái người vợ mới nghĩ rằng là nếu không có hai cái người già vô dụng này thì ba người này sống có thể rất là khả quan. Vì vậy đó mới đơm đặt lắm điều và tạo những cái mà cái người con trai hiếu thảo này không có thể nhìn ra, để cuối cùng là quyết định là đẩy cha mẹ mình vào rừng và muốn cho cha mẹ mình chết trong rừng, chết nhanh chừng nào tốt chừng đó, không có ai cứu. Cho nên là nói với cha mẹ mình là lâu rồi không đi thăm họ hàng, thì bây giờ là thu xếp để đưa cha mẹ đi, thì cha mẹ rất là vui vẻ. Thì khi đẩy đi vậy là cố tình đẩy vào đường rừng. Và chờ khi tối trời đó thì mới nói với cha mẹ rằng là bây giờ tối mà ngủ trong rừng thì không được, bây giờ ba mẹ cứ ngồi trên cái xe này, để cái xe đẩy tay mà, để con đi chạy cho nhanh để tìm ra cái xóm làng mà đưa cha mẹ tới đó mà ngủ qua đêm rồi mình đi tiếp. Thì cha mẹ đồng ý. Thì khi đi vậy đó thì người này đi ra một cái đoạn đường rồi đó, thì tự mình là coi như là kiếm một cái khúc cây, tức là đã đem theo dao sẵn chặt cây. Và quay trở lại đó, đổi giọng và làm thành ăn cướp để mà đánh đập cha mẹ cho chết. Nhưng mà khi mà cha mẹ bị đánh đập quá đau đớn như vậy thì cha mẹ đều kêu lên là: con ơi, ăn cướp nó giết cha mẹ, đừng có quay trở lại. Đừng có quay trở lại, ăn cướp nó đang giết cha mẹ, đừng quay trở lại. Và cái đứa con này nó sống lại cái tình cảm thương cha thương mẹ, cho nên là đã thay đổi một cái cung cách, nên là quăng cái đó đi và chạy rần nữa, giống như con đã về đây con sẽ cứu cha mẹ, và nói là đánh bọn ăn cướp để cứu cha cứu mẹ. Đêm tối thì cha mẹ đâu có thấy gì, thì sau đó là mới đẩy cha mẹ về và quyết tâm nuôi cha mẹ, không có còn có cái cảnh này nữa. Chỉ một lần duy nhất trong một kiếp thôi. Cái thường nghiệp là diễn ra không biết bao nhiêu kiếp á, là cái người con hiếu hạnh với cha mẹ. Mà chỉ một chút xíu đó thôi, mà chúng ta thấy là đã phải trả cái giá, mà cho đến khi đó đã thành Phật rồi, hay đã có thần thông đứng hàng thứ gì sau Đức Phật rồi, vẫn chết bằng cái nghiệp là ăn cướp, nó dí vào trong cái khe núi và nó đánh đập cho đến hấp hối. Vì thế chứ, nó chỉ diễn ra cái bao nhiêu đó thôi, nhưng mà vì đối với cha mẹ cho nên nó là cái trọng nghiệp. Đó là cái trọng nghiệp, nó chưa chết, nó chết thì nó thành cực trọng nghiệp. Nhưng mà cái này nó là trọng nghiệp. Thành ra chúng ta sẽ thấy là cái đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại những cái nhúc nhích, những cái sai lầm đó, nó sẽ trở thành trọng nghiệp. Nó trở thành trọng nghiệp với chính mình. Cho nên là mình vì người khác, vì cái này, vì cái kia, mà cái vì nhiều nhất là cái vì cái sĩ diện của mình. Mà trong cái Phật Pháp chúng ta, cái sĩ diện nó là ngã mạn nằm đây. Nó nằm trong bất thiện pháp. Tham tà kiến ngã mạn, tham cái tiếng tốt, tham cái lời khen, tham cái mà mình ảo tưởng rằng danh giá. Chúng ta không biết cái giá trị con người đích thực nó nằm ở đâu. Thì Đức Phật chỉ chúng ta cái giá trị đích thực của con người ta nó nằm trong cái thiện, trong cái giới này, trong cái hành giới này, trong cái nâng cao cái thiện lành của mình đây. Nó đi từng cái cấp độ, tức là giữ cho có vô tham, vô sân và trí tuệ trong ba cái đó. Cái danh dự của người ta, cái sĩ diện người ta nằm chỗ này. Còn khi người ta lệch lạc đó, thì người ta sĩ diện nằm ở cái chỗ là người ta phải bảo vệ cái danh thơm tiếng tốt mà người ta ngỡ rằng mình có. Đi ra thì phải cái áo cái quần, cái giày, cái dép, nếu không ta nhìn vô người ta đánh giá chẳng hạn. Mình nghĩ vậy thôi. Hoặc là có một số người thì cái thấp kém người ta nhìn vậy thôi, chứ đâu phải tất cả ai cũng vậy. Chúng ta đi nhiều nước thì chúng ta sẽ thấy rồi, ai muốn ăn mặc gì thì ăn mặc, muốn đi cái xe gì đó xe. Nhưng mà bạn đến, bạn tiếp xúc tôi, bạn nói chuyện với tôi, bạn làm việc với tôi, bạn có tư cách làm người hay không? Còn bạn muốn ăn mặc làm sao, bạn muốn đi cái xe như thế nào, là nhà bạn ở thế nào, chuyện đó đối với tôi không là vấn đề. Còn mình thì nhúc nhích một cái là sợ người ta cười, sợ người ta chê. Người ta cười đâu có quyền của người ta, người ta chê cũng là quyền của người ta. Nay mình đã hiểu rõ rằng mỗi người đã có một cái cá biệt cực kỳ riêng tư. Mình có cái cá biệt của mình. Mà tại sao mình lại muốn đi vào trong mẫu số chung? Nếu mà cái mẫu số chung đó là thiện thì chúng ta nên ở trong mẫu số chung. Và khi nó ở trong cái mẫu số chung rồi, nó không có sĩ gì, mà nó biết thật sự cái giá trị của con người của mình. Và dẫu người ta có nói thế nào vậy, người ta vẫn tự tin. Còn người không tự tin đó, muốn cho mọi người hiểu rằng mình đàng hoàng, mình tốt, là chưa chắc đã là người tốt. Muốn cho mọi người, muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi là người tốt, tôi là người đàng hoàng, tôi là người để đắng, đó là cái người thích sự tốt đẹp nhưng không tự tin. Khi mình tự tin rồi, không cần phải nói cho ai biết, không cần phải diễn ra cho ai thấy, không cần yêu cầu ai chứng minh cả. Chuyện đó nó xảy ra, tôi không làm là tôi không làm, tôi không nhơ bẩn là tôi không nhơ bẩn. Không có chuyện gì mọi người phải chứng minh với tôi. Còn mọi người cứ nói và cứ tạo cái khẩu nghiệp của mình, nói cho nó thoải mái đi. Rồi sẽ nói từ cái lời nói mình đó, nó sẽ đưa xuống cái thái độ đến giường này. Nhiều lần sư cô giảng rằng cái khẩu nghiệp tuy nhẹ vậy chứ mình làm cái đầu mình rung lắc hết. Suy nghĩ mình lệch lạc hết. Rồi tái sanh ra làm cái đứa bé nó rất là lanh lợi, nói cái gì nó cũng biết là hiểu hết tất cả, nhưng vô cái chuyện học là không, không thể học được. Đó, tiện mồm cho dẻo đó, ma mạnh cho nhiều đó. Đó, nó sinh ra đó, nó lanh lợi tới giường đó, nhưng mà vô chuyện học vô không được, vô chuyện tu vô không được. Cho nên là cái học nó là cái sở tưởng đúng là vô không được, lắc lư thì được. Cho nên nó quyển chuyển nói tới nói lui, lanh lợi đủ có mọi thứ hết. Nhưng mà cái trí xảo trong đời sống rất là nhanh nhẹn, nhưng sở hữu tưởng đúng không có. Nó lâu quá đâu lại. Muốn chi mà nói tới sở hữu trí tuệ, không thể được. Nó bị che phủ. Cho nên làm ăn nhúc nhích đi, giỏi đi, khéo che bên này đẩy bên kia để mà thẩm thoát ở bên trong, làm đi. Sở hữu tưởng nó đang lất lơ rồi, nó đâu đi đường chính trực này, nó lắc bên đây, nó lắc bên đây, chồm xuống nó ngã đằng sau để nó che giấu một cái xấu xa bên trong. Đấy, nó rung lắc đấy. Mà nó sinh ra là con vật, nó sinh ra là con người, thì đó là như thế. Cho nên chúng ta thấy từ ngàn xưa cho đến bây giờ, trường học nào cũng có đứa trẻ đứng đầu và cũng có đứa trẻ đứng chót. Và trường học nào cũng có trẻ lên lớp, mỗi năm lên lớp đều đặn, còn có những trẻ đó trật vuột mới lên được. Và dẫu cho bây giờ đó, người ta đó dùng tiền để người ta cho trẻ con lên lớp, dùng tiền để mua cái đầu vào, dùng tiền để mua cái đầu ra, nhất là cái ngành thầy thuốc các loại. Thì cái đó là người ta mua một cái con đường mà chắc chắn rằng người ta sẽ tạo ác nghiệp, chắc chắn gì. Và tất cả những người thầy nào cho cái điểm này, cái người nào bán cái bằng cấp này, người nào có cái tư tưởng mua cái này, người nào thỏa thuận trong này, đó là cái con đường mà ác nghiệp mở ra cho cái kẻ không có khả năng bị đẩy vào con đường làm thầy, thầy thuốc khác thời. Và nâng cấp những thầy thuốc này đó bằng những cái bằng cấp mà không cần phải học đâu, chỉ cần đóng tiền vào, có mặt đại khái thôi, thì vẫn cấp bằng để nâng cấp lên. Đó là con đường của ác nghiệp. Vì sao vậy? Vì nó đụng tới cái sinh mạng của con người. Cái này là một cái câu mà sư cô cứ lặp đi lặp lại hoài đó. Chúng ta nói là cái người Việt Nam mình có nói thế này: làm thầy thuốc mà có y đức, làm quan mà thanh liêm chính trực, ba đời vẫn có người tật nguyện. Nói gì tới thầy thuốc không có y đức, không những không có y đức mà dốt nát, làm ra vẻ, rồi làm cái quan mà coi như là ăn hối lộ mà để mà làm cho lệch cái cán cân công lý, thì chúng ta hiểu cái con đường đó khủng khiếp đến giường nào. Chỉ có những kẻ mà cái trí tuệ về tâm linh bị che khuất mới dám làm thôi. Còn khi nào cái trí tuệ tâm linh chúng ta mở ra, chúng ta không bao giờ dám. Không bao giờ dám. Thì chúng ta hiểu tại sao mà cái người có y đức, người thầy có y đức, cái người làm quan chính trực thanh liêm mà ba đời trong cái dòng tộc vẫn có người tật nguyền. Tại vì người ta có y đức, nhưng mà nhiều khi đó người ta không có nắm hết cái bệnh phức tạp này chẳng hạn. Ta chỉ cần chậm, chậm để mà chuyển người này tới một cái bệnh viện khác, hoặc là tới một cái vị thầy thuốc nào đó mà ta chuyên khoa hơn chẳng hạn. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi. Hoặc là chỉ cần đó là trong cái hiểu biết giới hạn của mình đó, mình cho cái thuốc đó nó không có phù hợp là dính rồi. Còn cái người mà có một cái chính trực, có một cái thanh liêm trong cái nghề làm quan của mình vẫn bị, rồi bởi vì sao? Nhiều khi cái kẻ xảo quyệt nó cao cơ quá, cho nên là nhìn không ra, rồi án quan vẫn còn. Huống chi là cố ý gây án quan thì nó đã thành một cái trọng nghiệp rồi. Rồi khi cái số người khốn khổ nó tăng lên dữ dội, và nó sẽ trở thành cái nghiệp mà nó không thua gì cái cực trọng nghiệp. Tức là khi hấp hối đời thì những cái trọng nghiệp đó nó xuất hiện và nó hình thành cái cực trọng nghiệp. Đó, chúng ta hiểu cái sự di chuyển của tất cả những cái tên nghiệp mà chúng ta học đây đó. Chúng ta hiểu tất cả nó tùy thuộc vào trong cái ứng xử của mình, tức là cái mình tạo cái nghiệp mới đó. Trong cái kinh điển nó được không? Kể lại cái trường hợp, cái thường nghiệp. Cái này trong kinh Pháp Cú có nói đó. Trường hợp của một người đồ tể tên là Chun Đá. Ông này đó là đồ tể giết heo. Và cái cách mà ông sinh sống như thế này, tức là thường đó tới cái mùa mà nó gọi là cái mùa mà người ta bắt đầu người ta gieo hạt đó, rồi thì là ông ấy là dự trữ, tức là ông dự trữ lúa thóc, rồi ông mới đi đến những cái vùng xa đó, ông mới dùng cái lúa thóc này ông đổi lấy heo con hoặc là heo mẹ, thì ông mới mua về thì heo con rồi ông nuôi, còn có heo lớn thì ông làm thịt bán. Nhưng mà ông này á, có một cái đặc điểm á, là khi mà ông làm thịt heo bán thì bao giờ ông cũng giữ cái phần ngon để ông ăn. Mà cái cách mà ông làm thịt con heo đó là như thế này. Cái con heo mà ông chọn để làm thịt ông bán ngày hôm đó đó, thì đầu tiên đó là ông mới xịt nước cho con heo này sạch sẽ đi, rồi ông mới treo cho con heo lên như thế này. Rồi ông mới lấy cái khúc tre đó, ông cán cái miệng con heo cho con heo ngẩng cái đầu lên. Là ông bắt đầu ông đổ chứ nước lã vô. Ông đổ cho đến nỗi mà con heo là nó phải tuôn ra cái đường dưới. Sau đó ông bắt đầu ông đổ nước nóng vô. Ông đổ nước nóng vô để cho đến khi mà con heo đó nó sạch ruột rồi. Thì cái động tác thứ hai đó là ông dùng những cái loại cây, những cái loại cây cứng đó ông đập. Ông đập con heo đó là từ đầu cho tới chân đập hết cho mềm. Cái người nó sưng lên. Thì mới bắt đầu ông mới là nhúng nước sôi ông cạo, rồi mới cắt ra, thì cái thịt ở trong đó là giống như thịt đỏ, nó đỏ hết. Thì ông mới cắt cái phần của ông ăn xong rồi ông bằng. Và cái thường nghiệp của ông là ông sống suốt đời bằng cái nghề, 40-50 năm làm cái nghề này. Thì một hôm đó là Chư Tăng đi khất thực, mà đi ngang cái nhà ông mấy ngày liền. Thì khi về đó là Chư Tăng mới là bạch với Đức Phật. Thông thường thì đi ngang nhà của cái người đồ tể này đó, thì cái tiếng heo nó kêu đó là vào lúc rạng sáng thì có kêu chút đỉnh thôi. Nhưng mà sau bây giờ đó là cái tiếng heo nó kêu đó là giờ nào cũng nghe cả. Sáng bưng bình bát khất thực đi vẫn nghe, mà lúc bưng cái bình bát về đi ngang nó vẫn nghe. Thì té ra là ông Chun Đá này đó là 7 ngày đêm như thế đó, là ông cứ bò xuống đi bằng bốn chân chứ không còn hai chân nữa. Và ông cứ hét lên, ông thọc huyết heo, ông cán nước đổ vô mà con heo đó từ cái la được không ra được, nó gẹt cổ như thế nào thì ông diễn ra y như vậy. Và ông luôn luôn là ông chạy tông ra khỏi cửa, thì cái người nhà đó mới dí bắt vô rồi đóng cửa lại, thì ông dẫn tông vào cửa và ông la bảy ngày đi. Sau đó ông chết. Thì khi là chư tăng bạch lên Đức Phật á, thì Đức Phật nói là không phải ông giết heo đâu, mà bây giờ đó là cái gọi là cái sanh thú của ông đó đã hiện diện rồi. Tức là ông sống 7 ngày đêm ở trong cái địa ngục trước khi mà ông nhắm mắt để ông đích thực ông rơi xuống cái địa ngục đó. Thì chúng ta thấy cái thường nghiệp của chúng ta làm cái nghề đồ tể mà đối xử với con vật mình ăn thịt đó cực kỳ khủng khiếp như vậy đó, thì cái quả nghiệp chúng ta thấy nó đã trổ sanh. Thì đây là cái thường nghiệp, và đó là một cái trọng nghiệp, và nó đi đến một cái cận tử nghiệp là 7 ngày trước khi chết đó, thì cái sanh thú nó đã hiện ra và sống trong cái sanh thú đó. Cho nên có những người đó, cái khi mà ta sắp chết thì cái người ta còn có hình thể của một bộ xương thôi, và nhìn vô rất là sợ. Thì chúng ta thấy cái sanh thú nó hiện ra, tức là thế giới của ngạ quỷ đã có mặt. Thế giới của ngạ quỷ đã có mặt. Chúng ta không biết là trong cái cuộc đời cái này đó, là từ trong cái tiền kiếp hay hiện kiếp nó có nối một cái gì. Nó có nối một cái gì đó mà người đó đã tạo nên cái khốn khổ cho cuộc đời của người khác, nó mới sanh ra như vậy. Cho nên khi mà có những người mà mất á, cái lúc mà người ta mất á thì cái hình hài người ta nó tươi tắn. Còn có người đó nhìn cái hình hài là tự nhiên á, cái người mà nhìn thấy đó có một cái trạng thái là hoảng sợ, là hụt hẫng. Bởi vì một cái từ trường đó, cái từ trường của một cái của một cái xác chết này, của một thi hài này, thì chúng ta hiểu nó như thế này nè. Về cái nhiệt độ á, thì nó có lạnh, nó có nóng. Cái lạnh này nó có thể đi đến cái băng giá. Cái nóng này có thể nó đưa đến cái nóng mà nóng phỏng. Nóng phỏng nha. Nhưng mà nó còn có một cái thứ nữa. Nó là cái nhiệt độ, nhưng mà nó gọi là âm và dương. Nó gọi là âm khí và dương khí. Thì cái âm khí này nó có cái lạnh, và dương khí này nó có cái ấm, cái nóng. Nhưng mà cái hai cái này nó có một cái đặc điểm á, âm đây, dương này, thì nó có cái lực hút. Nó có cái lực hút. Thì khi một cái xác chết thì nó đây, cái xác chết á, thì chúng ta rờ vô chúng ta thấy giá lạnh này. Nó thấy giả lạnh đây. Nó là một điểm. Cái điểm thứ hai, cái âm khí rất nặng. Và vì vậy khi mà tiếp xúc với cái thân thể nó giá lạnh như đầy âm khí này, thì bao giờ nó cũng có một cái lực hút. Tức là cái âm khí này nó sẽ hút cái dương khí. Và khi cái người yếu về thể chất lẫn yếu về tinh thần, thì người ta hụt hẫng và ta sợ hãi. Có người về bệnh, hoặc là những cái mầm bệnh trong cái người mà bình thường đây đó, là nó do cái âm khí đó. Khi mà nó hút một cái lực hút thì á, thì cái dương khí, tức là cái năng lượng lành của người này suy xuống đó, thì những cái mầm bệnh nó sẽ trở lên cho nó về tâm bệnh. Tức là cái từ trường tốt, cái người khỏe thì có cái từ trường tốt, cái năng lượng lành nó bị hút. Mà nó có nhân duyên với nhau đấy, chứ không phải không có đâu. Nó có nhân duyên. Cho nên có người đó thì chết nhìn cái mặt không có sợ, mà có những người đó nhìn thấy rất sợ. Mà có những người thì gầy yếu, nhưng mà lúc chết đó, tự nhiên là cái người nó giống như nó đầy đặn ra. Còn có người đang đầy đặn như này, lúc chết tự nhiên là không biết là nó giống như là nó khô nước hay sao đó, mà cái người nó như cái bộ xương. Nhưng mà tất cả những cái đó thì chúng ta hiểu là cái sanh thú nó đã hiện ra rồi. Để cho cái người nhà thấy rõ mà biết để làm cái gì mà giúp đỡ cho cái người thân của mình. Cho nên chúng ta nhớ rằng ai cũng thương yêu ruột thịt của mình cả, cũng quý báu người thân của mình tất cả. Ai cũng có cái tình thương, cũng có cái tấm lòng. Nhưng nhớ đừng bao giờ nhúc nhích ruột thịt đó để mà tạo nên cái tình nghĩa này. Chúng ta có bao nhiêu, làm chân chính được bao nhiêu, chúng ta chia sẻ. Còn nếu chúng ta hiểu sai đó, thì chúng ta nhúc nhích cục kịch để mà chúng ta chia ra, thì người này được hưởng chắc chắn rồi, nhưng mà cái quả giờ cuối của mình sẽ ra sao? Giờ cái người này là đó, đi nuôi, đi mua tận gốc bán tận ngọn đấy. Thì bây giờ đó là nuôi dưỡng cả một cái gia đình đó. Bây giờ đến cái lúc mà thành heo rồi, nó bò xuống, nó kêu la 7 ngày đêm rồi xuống địa ngục đó. Trong tất cả những người thân đang ở trong nhà này đã có ai cứu được không? Đó, ông làm nuôi đó. Sát sanh để nuôi cả một cái gia đình đó. Cái thịt làm như thế là nó có một cái hấp dẫn đối với những người mà họ thích ăn những cái món vật thực mà phải nhìn thấy máu thì nó mới khoái khẩu. Vì tiền kiếp họ đó là ăn tươi nuốt sống, một là đồng loại của mình, hai là những cái chúng sinh ở trong cùng một cái cõi với mình. Thì bây giờ khi họ nhìn cái miếng thịt mà nó đỏ máu lên vậy, nó là món ăn rất là khoái khẩu. Thì chúng ta nhìn chúng đá phục vụ như vậy đó, giờ cuối đó vợ con có giúp được. Rồi cái cảnh địa ngục này là chúng đó phải chịu một mình ấy, dưới cái ngục vô gián như vậy đó, cho đến bao giờ tỉnh thức mới ra thì tất cả người nhà có biết không? Người ta chỉ có một cái cách mà ông hưởng cái phước báu của ông đó, tại vì ông làm ông nuôi, cho nên bây giờ ông làm cái con heo bốn chân mà ông tung cái cửa ông chạy ra thì người ta dí, người ta bắt ông vô, người ta cho ông uống miếng nước, và ta giữ để cho ổng đừng cứ như vậy nữa, rồi tắm rửa cho ổng. Nhưng mà cái nghiệp của ổng đâu có nằm trên giường được, và đâu có đi bằng hai chân nữa. Nhưng người ta theo, người ta gìn giữ, người ta lo lắng ổng cho tới giờ ổng chết. Nhưng còn làm gì được nữa, nói đi. Cho nên khi chúng ta thương cái người thân chúng ta mà chúng ta nhúc nhích bằng mọi giá để tạo cái khốn khổ cho mình đó, thì chúng ta hiểu nó bắt nguồn từ đâu trong cái tình thương của ta. Nó bắt nguồn từ cái chỗ chúng ta đó tham ái. Và có nhiều người không hiểu, mới nói rằng tôi sao cũng được, đọa địa ngục cũng được, nhưng mà tôi phải có tiền để về về về. Suy nghĩ lại. Chúng ta suy nghĩ lại. Ngàn ngàn tỷ, khi mà luật pháp quốc gia mà nó sáng lên một cái á, thì ngàn ngàn tỷ đó phải trả trở về cho ngân quỹ quốc gia. Nhưng mà bản thân của cái người đó mà rút ngàn ngàn tỷ này là rút từ trong cái bữa ăn hàng ngày của những người nghèo khổ, mà rút từ trong máu mà nó uống bớt cái sữa của trẻ thơ mà. Nó làm cho người sản phụ này thiếu ăn mà. Nó làm cho cái người bệnh này đó không đủ tiền mua thuốc mà, không đủ tiền để dinh dưỡng mà. Nó rút từ trong tủy máu nó mới có ngàn ngàn tỷ đó. Thì bây giờ cái đó khi nhà nước đã thu hồi, khi bản thân của nó là tiêu hoại hết tất cả rồi đó, thì cái quả nghiệp này không có tiêu hoại. Tất cả những gì hiện ra trong thế gian này đó thì nó mới là cái hiện báo nghiệp mà thôi. Còn cái mà nó đăng đẳng đó, khi đẩy cái nắp hòm rồi đó, cận tử nghiệp này nó giải quyết xong rồi, thì con đường tái sanh ra sao là con đường đi thâm thẳm có một mình. Nhớ rõ như vậy để chúng ta thận trọng mà chúng ta nuôi dưỡng cái tế bào của chúng ta trong một cái cộng nghiệp quá buồn khổ này đó. Nuôi dưỡng cái tế bào này đi, Rồi từ cái thiện lành này đó là chúng ta mới có thể đó là san sẻ cái đồ ăn ngon, đồ ăn tốt mà. Năng lượng lành của chúng ta chính là thức ăn ngon. Chúng ta chia sẻ cho người thân yêu chúng ta, ăn một chút mà nó khỏe mạnh, còn hơn ăn nhiều quá mà thức ăn ngộ độc. Suy nghĩ lại cho kỹ, đơn giản chừng nào tốt chừng đó. Chúng ta đến những cái một số nơi của đồng bào thượng chúng ta thấy vậy. Ví dụ như trong nhà này có một người đàn ông, có vợ, có hai đứa con nhỏ, ba đứa con nhỏ chẳng hạn, một cụ già, nam cũng được, nữ cũng được. Khi mình mướn cái người đàn ông này tới hái cà phê chẳng hạn, thì người ta dẫn theo vừa là mẹ, vợ con hết. Thì cái người mẹ với vợ có vợ đó mà còn khỏe đó, thì họ sẽ đi kiếm củi, đi kiếm rau, đi kiếm cá, kiếm ốc gì đó là họ kiếm để mưu sinh trong cái ngày đó. Còn mấy đứa nhỏ thì chơi đó. Mà mấy đứa nhỏ nó lớn á, thì cả bốn người đó đều đi kiếm thức ăn gì để cho một ngày hôm đó. Ta đi vào những cái nơi ta quen thuộc như là có người đàn ông này làm đây. Thì trưa người ta nhập lại, thì đồ ăn ta đem theo, cô ta đem theo rồi ta ăn với nhau. Rồi là tới chiều thì ta tản mát ra thì làm chiều vậy đó, thì tất cả về chung nhà. Thì vậy có tà dâm sao được, không trộm cắp của không được, thấy không? Và ta sống gần gũi thì chia sẻ mật thiết với nhau vậy. Và chuyện này đi, sư cô cũng có nói rồi đó, là ngay cái chỗ đó là sư phụ của sư cô với một ni sư ở chùa Kim Liên với lại thầy ở chùa Linh Quang nó mới nói rằng thấy tội quá, thôi bây giờ đó hùng tiền lại rồi mới làm nước uống, rồi mới cho những cái thùng 2 lít, 5 lít, 10 lít bởi vì lội qua cái sông rồi mới đi lấy nước uống. Thành ra chùa mới bên sư phụ bên đi sư Kim Liên mới hùng lại mới làm, rồi mới cho những cái đó rồi để cho người ta tới người ta lấy nước. Người nào có khả năng lấy 10 lít thì lấy 5 lít, lấy 2 lít lấy được cho. Nhưng mà chưa tới tuần lễ sau đó thì chỉ có chai 1 lít, mà chai nào lớn nhất là 2 lít thôi, còn ngoài ra không còn gì nữa. Lý do không có chứa gì trong nhà, lấy nước đủ uống ngày hôm đó, không lấy thêm, không chứa trong nhà. Sống cực kỳ đơn giản nhỉ. Khi người ta sống như vậy, người ta đâu có nhúc nhích được. Để chúng ta suy nghĩ lại, cái nghèo đói đang hiện ra, đang hiện ra. Chúng ta cứ đi từ đây ra tới những vùng ngoại ô, từ sáng sớm tất cả những cái cửa hàng nó le te, chợ búa le te, nó đã xuất hiện những dấu hiệu đó rồi. Nếu chúng ta không đơn giản tối đa thì cái khổ hiện ra. Chúng ta nhìn đi. Và tất cả những cái này là cái tất cả cái sức sống của đa số mọi người, nó đi con số ngàn tỷ nó đi đâu đó, thì chúng ta hỏi cái chuyện cái người nhúc nhích đó họ đã sống ra sao, và mọi người đã sống ra sao, và chúng ta là những người đang ở trong cái cộng nghiệp này, chúng ta sống ra sao, chúng ta có chia sẻ được không, chúng ta có hỗ trợ được không? Hoàn cảnh khổ hiện ra khắp nơi, và cái chuyện mà từ cái khổ người ta biến thái ra thành những cái không thiện lương, nó gọi là đường cùng, cho nên là bận cùng sanh đạo tặc hiện ra, thì cái đời sống chúng ta sẽ ra sao? Thành ra nếu như bây giờ đây là một cái cơ hội cho kênh quả quả, thì đây là cũng là cái cơ hội để cho chúng ta chia sẻ. Không cần phải làm cái gì rầm rộ hết, người trong xóm, trong làng, người mà chúng ta biết, chúng ta làm trong phạm vi chúng ta có được mà thôi. âm thầm mà lo, lặng lẽ mà lo, không có gì phải lo lớn lên cả. Được chút nào cho người ta thì mừng chút đó. Mình bớt được chút nào, mình bớt được chút đó. Thì cái đó là cái con đường nó dẫn mình lên cái quay chảo. Còn bây giờ mình lợi dụng cái chuyện người ta khó khăn á, để mình còn rút cạn máu người ta nữa, thì đó con đường đi xuống lòng chảo rõ nét luôn, không có mơ hồ chút nào cả. Bây giờ chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai cũng là một cái câu chuyện của cái người đồ tể. Mà đây là cái người đồ tể giết bò, không phải là giết heo. Thì cái ông này ngày ngày đó là cứ đi mua bò về rồi tập đầu bò làm thịt. Sư cô hội học lớp 3 trường làng thì có gần một cái chỗ mà nó làm cái nghề mà nó giết bò. Mà không biết làm sao mà cái hồi đó là nó giết cái giờ nào không biết, mà đi học thì con nít đều thấy hết. Thì sư cô là một trong những đứa con nít để đứng đó để thấy. Bây giờ vẫn còn nhớ rõ là hai cái sừng nó cột nghịch cái đầu xuống, còn chân nó cột chặt cái nó, bốn cái trụ cột chặt cái đầu nó cột nghịch nha. Thì cái người đồ tể đó cầm cái búa đập ngay vào cái chỗ cái trán của con bò. Đập tới đâu thì nó rú lên tới đó, đập tới đâu nó rú lên đó. Mà mỗi lần vậy thì mấy đứa con nít đều sợ hết, nhưng mà con mắt vẫn lấm lét để mà nhìn đập như thế. Thì chúng ta thử tưởng tượng đó, cái người mà cầm cái chạy mà đập xuống, cái người mà chủ trương là phải giết con bò này để ăn thịt. Và vì những người ăn thịt mà mới có kẻ đập đầu bò, mới có kẻ chủ trương giết bò. Thì cái ông này là cái người đồ tể chuyên môn giết bò để bán thịt bò hàng ngày. Và hàng ngày trong bữa ăn ổng không thể thiếu thịt được. Cho nên hễ ổng mổ xẻ cái con bò đó thì ổng cắt cái phần ngon lại đó đưa cho vợ. Và phần nào nấu cho ổng buổi trưa, phần nào nấu cho ổng buổi chiều, phần nào nấu cho ổng buổi sáng là bữa ăn không thể thiếu thịt được. Thì cũng như thường lệ, cái bữa đó là ổng cắt cái phần thịt để giao cho vợ ổng, còn ngoài kia ổng bán rất là đắt, không có còn cái gì cả. Thì một cái ông hàng xóm ổng chạy qua, ổng hỏi còn thịt không cho tôi mua, bởi vì nhà tôi đang có khách ở xa tới, bây giờ trong nhà không có cái gì hết đó cho tôi mua. Thì bà vợ này nói là không có bán được, tại vì cái này thịt của chồng tôi ăn buổi chiều. Thì ổng nói thôi, nghỉ ăn một bữa đâu có sao đâu, tôi bây giờ tôi có khách mà không có thức ăn đó, coi không được. Thì miệng nói tay cũng cầm cái miếng thịt, ông đi về nhà cũng làm đại khách. Thì khi cái bà vợ dọn cơm lên đó thì ông hỏi thịt đâu, thì bà mới kể lại cái chuyện đó. Thì ông nói không sao, không nói vậy. Thì ông ra đó là có con bò mà khuya nay ông sẽ đập đầu để cho nó chết đó. Thì ông mới cán cái họng nó ra và ông cắt lưỡi ông đem vô, ông biểu đó xào lên cho tôi ăn. Thì bà vợ liền xào cho ông ăn. Thì ổng ăn xong rồi đó, rồi ổng chưa có kịp lau cái miệng á, thì từ cái mâm cơm ổng té xuống, ổng hộc máu ra, và cái lưỡi ổng thè dài ra, ổng chết. Là cái hiện báo nghiệp á, nó hiện ra rất là rõ nét, ổng chết như vậy. Và khi ổng chết rồi đó, thì ổng phải đọa xuống cái địa ngục. Rồi sau khi mà địa ngục rồi đó, thì ổng mới... Nên nhớ là chúng ta nói thì nói rất là ngắn, chứ còn trong địa ngục là không có thời hạn để nói ra. Mà khi ra khỏi địa ngục rồi á, là nó sẽ còn có những cái tầng cấp xấu nữa. Mà cái tầng cấp mà cuối cùng để mình trông thấy cái người này đó, là ông trở thành một cái quỷ đói. Mà cái quỷ đói này đó là có cái thân hình đó, cái chỗ nào nó cũng rướm máu hết, tức là giống như da đã lột ra thì nó rướm máu rồi. Mà khi mà quỷ này nó bay lên như vậy á, nó di chuyển cách nó bay lên, thì kênh quà quà nó cứ xúc nhau, nó rỉa, nó ăn hết thì thành bộ xương khô, nó rơi xuống một cái rồi là nó tái sanh thành đó, là cái loại quỷ mà nó giống như là một miếng thịt vậy đó, gọi là quỷ miếng thịt, và nó bay lên trời đi, và không biết bao nhiêu kiếp. Và cái này sư cô lặp lại để cho tất cả chúng ta đừng quên cái điều này. Khi chúng ta làm bất cứ cái điều gì tốt, điều gì lành đó, đừng có nhớ là làm cho ai, mà nhớ rằng có làm điều lành, có làm điều tốt là đủ rồi. Thì khi mà chúng ta phải lâm nguy đó, ở vào trong những cái cảnh khốn cùng đó, thì chúng ta nhớ tới điều lành, nhớ tới điều tốt, nhớ cái lẽ phải, nhớ tới giáo pháp của Đức Phật, thì đó sẽ kết thúc cái nghiệp khốn khổ này nhanh chóng. Nhớ như vậy, không phải chúng ta học pháp chúng ta thành Phật được, mà nó là một cái hành trang trên con đường luân hồi đó, nó giúp đỡ cho chúng ta tránh rất nhiều tai họa do chúng ta hiểu được, do chúng ta có cái sáng suốt, chúng ta có cái trí văn, chúng ta có cái trí tư, để chúng ta tập tu nữa thì chúng ta có cái trí tư thì chúng ta thoát. Còn không, không dễ dàng đâu. Một cái câu chuyện thứ ba, đó là cái chuyện của một cái con quỷ gọi là quỷ lột da. Thì cái người nữ này đó, không biết tại sao mà suốt cái cuộc đời của người nữ này đó là hãy có lập gia đình thì cũng lan chạ, mà khi mà ly hôn rồi đó thì sống một mình vẫn lan chạ, nay người này mai người khác. Thì chính cái nghiệp tà dâm này đó, thì khi mà chết đó, thì cái người này mới xuống địa ngục và thăm thẳm một cái đường dài đó, cho đến khi trở lên mà làm được cái quỷ khổ này đó, thì cái quỷ này đó là nó là cái da của nó bị lột sạch. Có lẽ là trong cái cuộc đời tà dâm đó là lột cái tài sản của người ta, hoặc là làm cho tan nát cái hạnh phúc gia đình của người ta. Cho nên là cái con quỷ này khi nó tái sanh lên đó, thì cái dàn da nó không còn, nó bị lột, lúc nào nó cũng tươm máu, và kênh quạ quạ nó cứ đuổi đi nó ăn. Cũng y như là cái ông mà ông miếng thịt đó là nó tiêu tan chết rồi, nó lại quá sanh chết rồi, quá sanh chết rồi, quá sanh quỷ chết rồi, quá sanh. Cho nên cái người có thần thông đó, người ta sẽ nhìn thấy chính xác. Cho nên chúng ta thấy ngày một Thiền Liên là thấy rõ, và Đức Phật là cái người sát kiếp thấy hết. Một cái câu chuyện thứ tư, là cái một cái bài kinh, nó tên là bài kinh là Ác Tỳ Kheo, tức là tỳ kheo phạm giới, thì gọi là Ác Tỳ Kheo. Thì cái thời mà Đức Phật Kassapa, thì có một cái vị tỳ kheo này đó là cái người phá giới, nhưng mà cái bên ngoài đó là đóng kịch rằng mình là cái người rất là có hạnh, tức là giả bộ bên ngoài là mình có hạnh, nhưng mà bên trong nó là một cái ác tỳ kheo, tức là của tỳ kheo phạm giới, của tỳ kheo phá giới, và làm cho cái người xung quanh người ta hiểu lầm, người ta ngưỡng mộ, cho nên người ta cứ đến mình cúng dường. Thì cúng dường bao nhiêu thì cái lợi dưỡng của người này đó là người này hưởng hết. Và cho đến khi đó, cái người này đó là chết đó, thì người này bị đọa địa ngục. Đến khi mà lên đó, làm quỷ đói đó, thì con quỷ này rất là lạ, là nó có mang y như một cái người tỳ kheo vậy đó, cũng có bệnh bạc, bị nó có tập tành bề ngoài đó là một cái người trang nghiêm, có cái hạnh của một cái vị tỳ kheo, cho nên nó có y có bác đầy đủ hết. Nhưng mà khi cái con quỷ này nó bay lên dưới dạng của một cái tỳ kheo có y có bác đó, thì chính cái y cái bác đó nó bốc cháy trong cái y cái bác đó, và nó thiêu rụi cái con quỷ này, rồi lại tái sanh, rồi lại cũng mang y bác, và cái y bác này cứ đốt cháy như thế. Đó là cái cuộc đời của một cái người mà sống nuôi thân không chánh mạng. Tại ra cái thường nghiệp nó diễn ra nó nằm cái chỗ cái chữ chánh mạng. Người đời cũng vậy, nuôi thân phải có chánh mạng, mà người tu cũng nuôi thân có chánh mạng. Mà một trong những cái nuôi thân với chánh mạng đó, đừng có giết chúng sinh khác mà ăn thịt. Cái này là phạm hết rồi. Mình giết bất cứ một chúng sinh nào, bởi vì chúng ta nên nhớ rằng đó, lục căn của những con vật đó có, thì Đức Phật gọi nó là con người. Là vì nó phạm giới cho nên nó mới mang cái hình hài như vậy, và nó bị che khuất cái vấn đề tâm linh, cho nên nó mới mang, gọi là nó mang lông ở trên người nó, và nó là quy sừng trên đầu nó. Nó hiện ra cái dáng dấp là những cái con vật mà chúng ta kiểm lại đi, ruột gan nó đầy đủ, mình có hai mắt nó có hai mắt, mình có lỗ tai nó có lỗ tai, mình có mũi nó có mũi, mình có lưỡi nó có lưỡi, mình có thân nó có thân, mình có ý nó có ý. Nó biết chứ sao nó không biết. Mình nói con chó nó nghe, chưa chắc con chó nó nói mình biết nghe, nhưng mà nó nghe được, mình biểu nó nghe, nói nó nghe, thấy không? Như vậy nó có tâm ý chứ. Nhưng mà mình giết những chúng sinh đó ăn thịt thì nuôi thân không chánh mà. Và mới đưa đến những cái ác nghiệp như thế này. Cho nên con người ta nói vắn tắt lại, mà trong cái năm giới đó mình giữ gìn thì mình mới giữ được cái kiếp người. Năm giới này phạm rồi, kiếp người rung lắc, đẩy cái nắp hòm chưa chắc, chưa chắc, không thể nào nói chắc được. Còn năm giới mà gìn giữ được, hành giới được bao nhiêu, quý bao nhiêu, thì cái giờ cuối cùng trong cuộc đời đó, cái khả năng có thể trở lại làm người là cái khả năng cao, nhưng không phải trong chắc. Tại vì nó còn có cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp nó chảy tới cái thời điểm hấp hối này nè. Nó tới cái thời điểm hấp hối này. Nhưng mà ít ra trong cái hiện kiếp này đó, năm giới mình, giới nhất là giới thô, mình không có phạm đó, thì cái khả năng của cái sự bình yên nó cao. Nhưng mà không có nghĩa 100%. Huống chi rồi bây giờ trong cái hiện kiếp này đó, đã phạm nó rung lắc rồi, thì cái dòng nghiệp mà từ vô lượng kiếp tới nữa mà nó rung lắc nữa là nó rơi xuống. Cho nên là chúng ta phải suy nghĩ để mà dẫn dắt trên cuộc đời của mình đi. Chúng ta ai cũng cần cái người mà thân thương để mình chia sẻ trong cái đời sống. Đó là cái nhu cầu không thể thiếu được. Nhưng mà không vì cái lẽ đó mà chúng ta nhúc nhích bằng mọi giá để chúng ta đạt được. Phải suy nghĩ. Chúng ta phải gọi là hết sức là giữ gìn cái cách mà chúng ta nuôi cái thân mạng của mình. Và chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có được cho tất cả những người thân thương của chúng ta. Nhưng phải trong sạch, phải trong sáng. Còn nếu không, những cái quế nhiễm từ trong tâm của chúng ta, nó làm cho những gì chúng ta tạo được đều là không thanh tịnh. Và cái người thọ nhận đó phải có cộng nghiệp của chúng ta. Nhưng cái đau đớn nhất là bản thân chúng ta mang trọn vẹn những sai lầm của mình. Người khác chỉ chia sẻ được những cái quyền lợi, tiền bạc, tài sản, người ta chia những cái đó. Nhưng những sai lầm của mình người ta không có chia. Một mình phải gánh trọn hết. Đó là điều phải nhớ. Và cái thường nghiệp này thì chúng ta hiểu rằng là nó là cái căn bản để cái giờ mà mình hấp hối đó nó hiện ra. Nó hiện ra thành cái cảnh nghiệp. Nó hiện ra thành cảnh nghiệp. Giống như cái ông Trung Đá mà ông bò bằng bốn chân mà ông la hét trong 7 ngày đó, thì đó là cái cảnh nghiệp nó đang diễn ra đây. Nó diễn ra mà nó có cái khả năng mạnh mẽ cho đến đợi đó, là cái hình ảnh của con vật nó như thế nào, khủng khiếp như thế nào, thì bản thân của người này nó hiện ra y như vậy. Nó chiếm lĩnh. Chúng ta đến cái phần số 4. Phần khinh thiểu nghiệp. Cô phải viết cái tiếng Pali này ra để cho khi khi mình đọc sách đó, mình tra cứu nó dễ. Nó là ca tát ta cam má, nó còn có cái tên là tích lũy nghiệp. Nó còn có một cái tên nữa là dĩ tác nghiệp. Một cái này mà chúng ta có ba cái tiêu đề để dịch đó. Thì chúng ta hiểu sơ sơ chút xíu thôi, xem kỹ. Khinh này là nhẹ nè, thiểu là nhỏ nè. Tức là cái nghiệp này đó, nó nhẹ lắm, nó nhỏ nhặt lắm. Và khi chúng ta tạo nó ra đó, thì nó giống như là mình thoáng thấy thoáng làm vậy thôi. Nó là hời hợt, nó không có cái gì để mình để tâm hay là lưu tâm thôi. Thí dụ giờ mình có cái thói quen chẳng hạn, mình đi trong sân của mình hay mình đi ra đường, mình thấy ai quăng cái miếng chai chẳng hạn, thì cái đó là mình tự động mình gói lại, hoặc mình bỏ một túi mình về bỏ thùng rác, hay là mình cứ để đó cho đến khi nào mình thấy được cái vị trí thích hợp thì mình để vô. Thì những cái đó thì tại vì mình thấy mình không chịu được, thành ra mình làm vậy thôi, chứ mình không có cái suy nghĩ gì hay là gì. Tức là thấy cái điều tốt chút chút vậy thì cái thói quen của mình là lành. Hoặc là những cái điều xấu chẳng hạn, ví dụ như là đi ngang cái ruộng người ta trồng cái gì đó chẳng hạn, thì người nói là cho tôi xin chút nghe hái trái dưa leo nhỏ chẳng hạn vậy, hay là ngắt dài cái cọng mà rau thơm người ta trồng đem về ăn chẳng hạn. Vì đó là những cái chuyện làm mà nhẹ nhẹ mà đối với mình thì nó không có giá đáng gì hết, nó rất là hời hợt và làm không có để tâm tới. Nhưng mà nó đi trong nhiều kiếp cho tới hiện kiếp, mà nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong năm giới. Để rồi là tới cái khúc nào đó thì sư cô trở lại năm giới để nói rằng trong cái năm giới này nó có 10 thiện nghiệp và 10 bất thiện nghiệp. Thì trong cái năm giới nó đầy đủ thân khẩu ý, trong cái năm giới này nó đầy đủ nhân thiện và nhân bất thiện. Thì cái đó là cái chuyện thường xuyên, nó đi từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Mà bất cứ chúng ta tái sanh làm cái dưới một cái dạng thức nào đó thì cái khinh thiện nghiệp này vẫn diễn ra. Và nó hình thành cái thói quen mà chúng ta ứng xử với những cái điều nhỏ nhặt vậy, nhưng nó dẫn đi hai cái hướng, một hướng thiện và hướng bất thiện. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, có cái thói quen ăn đâu ăn đó chẳng hạn, còn có người thì người ta chịu cũng được. Hoặc là những cái đứa trẻ mà nó được đào tạo giáo dục kỹ đó chẳng hạn, thì nó mà ăn cái gì còn dư thì nó gói lại, nó bỏ trong cái túi đó, trong cái cặp tác đó, rồi nó về nhà nó bỏ đúng thùng rác. Mà cái thùng rác của nó chia ra, này là rác, này là thuộc về cái rác rau củ quả. Đây là loại là rác, này là giấy, rác này là rác ni lông, rác này là rác ve chai, thì nó biết bỏ cho đúng. Còn có những người thì không như vậy, cứ bất đại, không cần biết chỗ đó là đâu, chỉ cái thuận tay là bất thuận tay thôi. Thì chúng ta thấy hai khinh hướng khác nhau, khinh hướng đi lên, khinh hướng đi xuống, rất là nhỏ, những cái chúng ta tạo tác cực kỳ nhỏ và mình không có lưu tâm đó, mình không có để ý đấy, nhưng nó chính là một cái thói quen tốt và cái thói quen xấu của mình đối với những việc nhỏ nhặt. Thí dụ giờ mình vào nhà vệ sinh đi, có những người ta có cái thói quen tốt, bây giờ nhà vệ sinh người ta sạch sẽ, người ta thấy chịu không được thì ta cũng xịt nước, người ta làm một vài động tác thì người ta đi ra, người ta không cần biết cái nhà vệ sinh đó là của ai, thì đó là một cái thói quen đó. Còn có người đó thì nhà mình cũng vậy, mà đi đâu cũng vậy hết, là coi như cứ bừa ra. Còn có những người suy nghĩ chừng nào nhà mình mới kỹ, còn đây là vệ sinh công cộng có thuê người làm rồi, còn này không dính gì tới đó cho nên bừa bãi hẳn ra. Thì chúng ta thấy mặc dù cái chuyện nó rất nhỏ, không ai thấy hay ông biết, nhưng nó hình thành nên một cái thói quen mà nó khuynh hướng đi xuống hay đi lên. Và rồi đây chúng ta sẽ hiểu rằng nó coi nhỏ mà không nhỏ, là bởi vì có lúc nào đó nó hiện ra, nó sẽ trở thành cận tử nghiệp của mình. Kỳ lạ vô cùng, là bởi vì nó là tích lũy nghiệp. Nó nhỏ nhưng nó tích từ vô lượng kiếp, và nó hình thành một cái thói quen nhỏ nhặt nhưng vẫn là cái thói quen. Sư cô nhớ hồi đó đi học lớp 12 có cái cô giáo của dạy Pháp Gia. Cô có nói là ông chồng cô cái gì cũng được, có một chuyện không bao giờ chịu nổi mà ông không bao giờ sửa đổi. Đó là khi ổng đi vào trong cái nhà tắm mà ổng tắm, mà ổng tuôn cái bộ đồ ổng ra, là cái thói quen của ổng là bao giờ cũng dẫm lên cái bộ đồ đó. Và cứ tắm rồi đó là vất tại cho đó, muốn ra sao thì ra, không cần biết. Thì cổ nói nhiều lần không được, cuối cùng đó cổ mới mua một cái thau nhôm lớn. Thì cổ mới nói là bây giờ anh vô nhà tắm á, anh thay đồ ra, anh bỏ trong cái xô nhôm này, rồi anh á, cái thau nhôm này, rồi anh đứng ở đó anh muốn dẫm nhiều dẫm. Chứ bây giờ anh dẫm ở dưới cái sàn nước đó, rồi cái mỗi lần như vậy đó là coi như là cái vô dọn cực quá à, chứ đợi thấy nó bực mình chịu không có nổi, vẫn không làm. Nghe thấy chưa? Rồi sư cô còn biết một cái em đó, nó đi học ở trường rất là mắc tiền, trường thi chú giáo rất là mắc tiền, gia đình nó dành dụm hết cho đó, nhưng không có một cái trường nào chứa nó hết đó. Vì một cái lý do nó có một cái thói quen rất là kỳ lạ, là nó không bao giờ đi tiểu trong bồn cầu, mà nó đi tiểu cái chỗ mà người ta rửa mặt đó. Nó cứ tới đó em, là nó bắt cái ghế lên rồi nó tiểu tại chỗ đó, còn không bao giờ nó tiểu trong nhà đó. Mà đến trường học nào người ta cũng bắt nó cái chuyện đó, người ta đuổi nó ra được, không đi học được. Cho nên nó hình thành những cái đó, tuy là nhỏ nhặt, nhưng mà cái đứa bé đó và cái người nam này nè, nó không phải trong kiếp này. Nó không phải trong kiếp này. Và đến khi người ta được thể hiện theo cái thỏa thích người ta, thì người ta không thích sửa đâu. Đuổi thì cha mẹ nó lo, chứ nó có lo gì. Nó không học được nữa thì nó cũng đâu có lo đâu. Nó đâu cần biết ngày mai đâu. Tất cả đều cha mẹ lo hết mà. Còn bây giờ cái cô giáo này không lẽ ăn chuyện vậy rồi ly dị với chồng. Tôi phải chịu đựng. Chứ mình cứ nhìn những cái nhỏ nhặt đó nó tích lũy. Mình phải cố gắng làm sao, chứ còn những cái này nè, nó nhỏ, nó không đáng kể. Nó là cái chuyện phớt qua, cái chuyện nó không có gì để nói cả. Nhưng mà nó tích lũy nhiều kiếp. Mà khi cái hiện kiếp này nó hiện ra đó, đã không phải nó mới lần đầu. Cái tốt cũng vậy, mà cái xấu cũng vậy, nó không phải mới lần đầu. Mà chính những cái nhẹ nhàng này nè, chúng ta sẽ nhìn ra những cái thói quen tốt và thói quen xấu của mình. Bởi vì cái lẽ đó mà sư cô luôn nói rằng là khi mình sinh ra mà ông bà cha mẹ mình mà khó mà kỹ từ ly từ thí mà đại phước báo. Mình đi học trong trường mình gặp thầy cô giáo mà khó từng cái nét chữ, thấy không? Từ cái ngồi của mình phải cho đàng hoàng tử tế đó, lại mà có được cái thầy cô giáo đó. Còn ngày nay đó, một cái gia đình như vậy và thầy cô giáo đó là coi như không có đất đứng nữa. Bởi vì đây là một cái thời mà nó đi vào trong cái băng hoại rồi. Cho nên người ta không có hiểu được và người ta không có quý trọng được những cái tế hạnh. Tức là những cái hạnh, những hạnh đây là những cái điều làm, những cái điều mình làm. Trong cái chữ Hán đây nó là chữ hành, chữ hành. Hành có nghĩa là tạo tác. Mà khi tạo tác trong cái khuynh hướng lành, và nó là lành, là thiện, là tốt á, thì nó sẽ trở thành chữ hành. Cho nên gọi là quay ghi tế hạnh. Tế hạnh là những cái điều tốt, nó rất là nhỏ nhặt mà nó hiện ra trong cái khuynh hướng hàng ngày của mình. Nó gọi là cái tế hạnh. Người ta không quan tâm tới tế, người ta chỉ quan tâm là thành công hay không, có tiền nhiều hay không, có thế lực nhiều hay không. Cái đó là đứng hàng đầu, người ta không quan tâm tới tế hạnh. Bởi vì tế hạnh làm nên phẩm chất con người, làm nên sự tiến hóa tâm linh về con người. Còn sự thành công đó, nó nói lên cái quả phước thiện của người này. Nhân với cái quả này, người này đi về đâu thì cái tế hạnh này có mới dẫn dắt được. Còn nếu không á, người ta gọi là cái người vô hạnh, cái người mất nết. Thì cái vô hạnh và cái mất nết này đó dẫn con người có phước báo là có giàu có này, có quyền này, có lực này đây đó, là sẽ đi vào con đường lụi tàn. nên đừng nói nó nhỏ. Và con cái mình thương nó là mình giáo dục nó lên người. Còn nếu không đó, mình cung phụng cho nó để nó trở thành một cái người đó hưởng thụ cái dục lạc trên thế gian này là chánh yếu. Là do mình nuôi dưỡng cái dục lạc và mình thấy hạnh phúc ở đời đó là hưởng dục lạc, cho nên mình cung phụng con cháu của mình tối đa. Con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà, tại vì mẹ với bà đi bằng cảm xúc tình cảm. Hồi mình làm mẹ đó, mình không có thì giờ để mà chăm sóc con mình như ý muốn. Bây giờ cháu ngoại cháu nội mình đây nè, con rể con dâu con gái con trai mà nó bận đi làm, cho nên bây giờ mình được gần với những đứa nhỏ này, cho nên chiều chuộng tối đa. Mà cái chiều chuộng đó là để nó hưởng thụ là cái chính yếu, chứ không phải để rèn luyện nó lên người. Cho nên một cái người có cái tình thương tâm tối để chiều chuộng cung phụng cái dục vọng đứa nhỏ, và một cái người cha người mẹ người ông người bà sáng suốt mà rèn luyện cho nó thành một cái con người có cái tế hạnh, có cái kỹ năng sống làm người. Còn cái kia là chỉ hưởng mà thôi. Ngoài ra không cần cái gì cả. Để sư cô lặp đi lặp lại lần nữa là hai bàn tay chúng ta, một bàn tay để đó, ngửa cái tay ra vậy nè, nhận cái quả phước của mình để mà chuối xuống cái máng ăn này không biết bao nhiêu đâu mà đọa lạc. Còn cái bàn tay này đó vất vả chai sần nhưng mà gieo xuống những cái hạt giống này. Và đây là cái hạnh phúc đưa con người ta tiến hóa. Còn đây là cái hạnh phúc mà đưa con người ta đến thoái đọa. Phải phân biệt hai cái thứ hạnh phúc này. Đây là hỷ lạc, đây cũng là hỷ lạc. Nhưng mà hỷ lạc của cái phước người ta tạo tác gieo trồng những cái điều tốt đẹp. Còn đây là hưởng, gọi là hưởng cơm thừa của đời trước, tức là hưởng cái quả lành đời trước tạo ra. Và ngụp lặng nơi này ra, cúi xuống cái máng ăn này đó để đọa là không biết bao nhiêu tiền. Còn người ta làm việc là cái gieo trồng vất vả nhọc nhằn nhưng hạnh phúc và đầy phước báo. Vậy cha mẹ và ông bà đó thương con mình bằng cách gì trả nợ đi? Hay là trong lòng của mình đó chỉ khao khát cái dục vọng, cho nên là sung sướng vì được đáp ứng những cái dục vọng của con cháu mình. Còn ngoài ra là tối tâm, không thấy cái chuyện dạy cho nó đó biết lau cái mặt cho sạch, biết dò cái khăn, biết nhặt rác bỏ trong thùng rác, biết làm những cái chuyện nhỏ nhặt mà rất là dễ thương đó, mà làm nên cái hạnh lành của con người đó. Mình có hạnh phúc trong cái chuyện mà cho con, cho cháu mình được cái điều này không? Cho nên nó in hình ở những cái đứa trẻ đó là cái bóng dáng của cái gia đình đó, gọi là cái giáo dục gia đình. Cái khuynh hướng cùng cả cái gia đình nó tiến hóa hay nó đọa lạc nằm ở đây. Còn khi mà có một cái dạng nữa là cái dạng cỏ cây, tức là gia đình chỉ cung cấp cho cái ăn cái mặc thôi, còn ngoài ra nó là cỏ cây, nó muốn hướng theo cái chiều nào, nó muốn hướng theo chiều nào, nó muốn ngã về phía nào do nó mà. Thành ra có phước báo thì nó sẽ gần gũi và nó tiếp cận với những cái điều tốt đẹp, nó đi vươn lên. Còn nếu không nó ngã qua rồi nó ngã lợi, nay đúng mai sai, nó rối trong đầu không biết được rồi. Và khi nó biết tạo phước thì nó sẽ bệnh trong cái điều lành. Còn nó không biết tạo phước lung lay suốt một cái cuộc đời. Cho nên nó cứ ngã nghiêng không định hình được. Cho nên mình tạo phước báo mới có phước. Cái miệng đừng nói nhảm. Cái gì biết đúng nói đúng. Và khi mình nói vậy đó, mình phải góp phần để cho người ta tốt đẹp. Góp phần đem cái điều gì đó đó mà bản thân mình và cái người nghe cũng tốt đẹp. Còn mình lảm nhảm đó, mình đi nói hết cái chuyện của người này, người kia, người nọ mà mình lấy làm thú vị, mà mình làm quà cho cái đám đông bạn bè của mình đó, là vì mình được nói xấu người khác là một cái hạnh phúc đó, thì hãy coi chừng. Nó sẽ, cái quả nó trổ xanh, nó dẫn mình đi. Và mình sẽ nghe những cái điều người ta nói bậy bạ đó, nó thu hút được và nó trao đảo, nó thu hút, nó trao đảo, nó thu hút, nó trao đảo. Đó là cái quả của khẩu này. xem xét lại đi. Cho nên đó, đàn ông cũng như đàn bà mà cái giờ rảnh đó, không biết là cùng nhau để làm cái điều gì cho tốt đẹp, mà ngồi đó mà những cái chuyện trời ơi đất hỡi để mà vui vui với nhau đó, là nó cái quả nghiệp nó trổ sanh đó. Phải cẩn thận đó, và nó đi trong rất nhiều kiếp, không phải một kiếp. Bởi vì nó hình thành một cái thói quen, và đặc biệt nó hình thành cái sự thú vị nơi cái người đó, và nó kết nối những cái điều thú vị đó. Thì khi người ta đã gieo trồng những cái hạt giống đó khắp nơi đó, thì cái người ta hưởng đó là những người nói bậy nói bạ, nói bạ nói bạ, thì luôn luôn nó hấp dẫn, nó luôn luôn nó hấp dẫn. Và người ta cứ nghe cái này hấp dẫn, cái kia nghe hấp dẫn, rồi cuối cùng làm bậy. Khủng lắm không bây giờ đâu, chỉ cần năm giới thôi. Và sư cô sẽ có cái dịp để mà giảng những cái này từ cái thô đến cái tế, để chúng ta thấy nó hết sức là gần gũi với đời sống chúng ta, và nó dẫn chúng ta đi cực kỳ nhanh chóng. Mà nếu chúng ta không có gọi là giật mình mà tỉnh lại đó ha, thì chúng ta làm khổ mình không biết bao nhiêu. Đừng có mua vui với người khác. Tôi xin mời nghĩ vậy là chúng ta nở lại cái khinh thiểu nghiệp, còn gọi là tích lũy nghiệp. Bởi vì cái khinh thiểu nghiệp là những cái việc mà chúng ta tạo tác ra nó nhỏ nhặt, nó chi li, mà nhiều khi mình không có để tâm tới, mình không có lưu ý tới, tức là làm thôi, nó như một cái thói quen đối với những cái việc nhỏ nhặt. Nhưng mà nó đi từ tiền kiếp cho đến trong cái hiện kiếp, và nó có một cái điều đặc biệt đó, là khi mà cái giờ phút mà cận tử nghiệp nó xảy ra đó, thì cái trọng nghiệp này nè, ví dụ như một cái người đó, người ta không có trọng nghiệp, người ta chỉ có thường nghiệp thôi, thì trọng nghiệp nó không hoạt động được trong cái giờ cận tử, vì nó không có thường nghiệp, nó lại không có hoạt động trong cái giờ cận tử, thì cái giờ đó là khinh thủy nghiệp á, hay là cái tích lũy nghiệp này, nó sẽ làm cái công tác, nó gọi là nó làm cái chức năng của cái cận tử nghiệp. Đã. Và cái dĩ tác nghiệp này đó có nghĩa là cái hành động để tạo ra cái nghiệp rồi thôi, không có quan tâm đó, không có, bởi vì nó nhỏ nhặt. Nhưng mà nó nhỏ nhặt mà người ta gọi là tích tiểu thành đại, nó vẫn hình thành một cái thói quen, nó nằm trong cái tính cách của mình, nhưng mà nó nhỏ nhặt, nó thoáng qua, nó hời hợt, nhưng mà khi nó tích lũy nó vẫn có cái lực của nó. Thành ra là bất cứ cái gì mà nó xảy ra trong cái đời sống của chúng ta thì nó đều là một cái hành động tiệm tiến, mặc dù trong hiện tại đó, nó đột ngột nó xuất hiện, nhưng mà cái đột ngột này là do mình không thấy nó đã chậm rãi đi từ bao lâu. Và chúng ta nhớ rằng á, mình nghĩ cái gì trong đầu, thiện hay bất thiện quả trổ rồi. Mình muốn nói cái gì á, nó nói trong đầu, nó nói ra bằng lời trổ rồi. Và khi mình ứng xử bằng cái thái độ của mình hoặc bằng bất cứ một hành động của mình, nó trổ rồi, nó trổ điên ở trong tâm. Và cái nhân quả này đó, đâu mình ngu gì mình ghi mấy cái điều xấu của mình. Mình ghi điều tốt không chứ, nhưng nó là một cái camera, nó ghi trung thực không sót một cái gì cả. Tất cả những gì mình gieo trồng xuống đó, thì nó đều có một cái khả năng, một là nó trổ trong cái hiện kiếp, hai là nó trổ trong cái kiếp tới, ba là nó trổ không biết bao nhiêu. Còn cái mà nó gọi là vô hiệu nghiệp của nó, tức là nó không có trổ nổi nhưng nó vẫn tích lũy, tức là những cái gì chúng ta gieo trồng xuống không có mất, mà nó giữ lại đó. Rồi đến lúc nào đó thì nó sẽ là cái mà nó làm nên cái mạnh mẽ của nó, là nó sẽ khinh thiểu nghiệp này nó xuất hiện trong bây giờ cận tử. Nói như vậy để cho mình lưu tâm rằng bất cứ cái suy nghĩ, lời nói, hành động của mình đó, đều là tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp không bất thiện. Dẫu cho mình cố ý hay vô tình, mình có muốn hay không muốn, nhưng mà mình có làm, có tạo tác, thì tất nhiên nó phải có tạo ra. Và một ngày nào đó nó sẽ có sức để trổ quả. Cho nên cái dĩ tác nghiệp có nghĩa là chỉ tác nghiệp mà thôi. Chữ dĩ này có nghĩa là thôi xong, qua rồi. Tức là tạo rồi nó qua rồi thôi, không có lưu ý, không có nhớ lại. Mà những cái này đó mình không tin á, mình không tin là những cái điều mà kinh điển nói đó, thì mình hành thiền một thời gian đó, mình sẽ thấy, lúc mà mình thấy đó, cái diễn biến mà trừ trong cái tâm của mình đó, ví dụ như một cái quá khứ mà nó hiện lại để cho mình nhìn thấy đó, thì mình sẽ rất là ngạc nhiên, là bởi vì có những cái chuyện mà lúc mà mình gọi là mình tạo tác nó đó, mình không coi nó là gì hết, nhưng nó xuất hiện rất rõ ràng. Cái gì hành thiền rồi cái gì mới thấy là những cái điều mà Đức Phật dạy đây là có thật 100%. Và chính mình sẽ thấy trong lúc mình hành thiền. Hành thiền đúng pháp mới thấy, còn hành thiền không đúng pháp nó không thấy đâu. Để rồi mình mới thấy rõ cái nghiệp vậy, mà mình biết để mà mình nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Còn nếu không mình chỉ nuôi dưỡng cái thân mạng này thôi, cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp, cho nó hưởng tất cả mọi thứ trên cái cuộc đời này, để rồi cuối cùng đó là nó thành ra cái xác chết mà người ta, con heo chết người ta còn ăn thịt, chứ con người chết đâu có làm gì được đâu. Nó thúi khủng khiếp lắm, chứ nó không phải như là nó thúi như con chuột chết đâu. Cho nên nó chả có chút giá trị nào hết á. Nhưng mà mình cả đời để phục vụ nó, nuôi dưỡng nó, bởi vì chúng ta mượn nó để chúng ta hưởng thụ những cảm xúc. Tính đi tính lại, tất cả đều là cảm xúc. Mà người ở cõi dục sống bằng cảm xúc, bản chất cảm xúc. Và khi nào chúng ta chưa làm chủ được nó, thì ngày đó nó còn thống trị cuộc đời chúng ta, lên bổng xuống trầm vì cảm xúc, vì nô lệ cho cảm xúc, vì bị cảm xúc làm chủ. Và cái này nó diễn ra ở nơi những cái người, đặc biệt là người nữ, và những cái người nam nào mà đa cảm, đa sầu thì đều là nô lệ cho cảm xúc. Người nữ đa cảm, đa sầu đều nô lệ cho cảm xúc. Cho nên phải có cái trí tuệ để nhận định rằng cái cảm xúc đang khởi lên đây đó, nó dẫn ta đi con đường thiện hay con đường bất thiện. Còn không á, tất cả cảm xúc đều của mình và đều hưởng thụ những cái cảm xúc đó, và lấy cái cảm xúc đó nó làm cái căn bản về suy nghĩ, về lời nói, về hành động của mình. Cho nên không tỉnh táo được, không sáng suốt được. Cho nên là suy nghĩ theo cái chiều cảm xúc, mà nói năng cũng theo chiều cảm xúc, mà hành động cũng theo chiều cảm xúc, thì con đường thoái đọa xuất hiện rõ nét luôn. Cho nên ngày nào chúng ta soi sáng được cảm xúc của mình, làm chủ được cảm xúc của mình, thì chúng ta mới đi con đường tiến hóa. Còn không, nó là con đường phải đỡ. Vì sao? Vì người cõi dục luôn luôn thọ hưởng những cảm xúc của mình, và người ta đắm đuối trong những cảm xúc đó. Chúng ta nghĩ coi, ma túy là gì? Cảm xúc. Rượu là gì? Cảm xúc. Tình dục là gì? Cảm xúc. Cờ bạc là gì? Cảm xúc. Bởi vì cảm xúc quá dễ dàng, trong khi cái trí tuệ nó không dễ dàng gì. Trí tuệ nó nói cái này là cái gì, cái này đúng hay là cái sai, cái này phạm pháp hay không phạm pháp, cái này tội là phước, cái này nên làm hay không nên làm. Chứ người ta mệt cái trí tuệ. Còn cảm xúc đi lên mình lên, cảm xúc xuống mình xuống, cứ như vậy bỗng trầm cái cuộc đời mình y như những nốt nhạc mà mình tự sáng tác. Và người ta thích bay bổng mà. Những cái cảm xúc đó nuôi dưỡng cái sự sống về cái nội tâm của người này. Và người ta không cần biết rằng cái sự nuôi dưỡng này nó phá hoại cái huệ mạng ra sao. Cho nên là từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, làm hết mà không ý thức. Thì chúng ta học được cái điều này, và chúng ta học tu thiền, thì chúng ta sẽ tập để nhận định ra. Rồi chúng ta xem á, cái lời dạy của Phật đó có đúng hay không. Chúng ta hành trì đi, chúng ta trải nghiệm những cái này đi, rồi chúng ta sẽ biết nó đúng hay không. Bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện mà cái giờ phút mà lâm chung đó, cái khinh thiểu nghiệp này á, nó trở thành cái cận tử. Ví dụ như có một cái câu chuyện trong cái tích xưa đó, là cái hoàng hậu Malika này đó, thường nghiệp của bà đó là một người Phật tử thuần thành. Và cái thứ hai nữa là luôn luôn giữ cái cung cách của một cái bậc mẫu nghi thiên hạ, hay là luôn luôn nhất cử nhất động gì của mình á, cũng đều có một cái sự sáng suốt và đều có một cái sự rèn luyện. Đó là cái thường nghiệp của bà Malika này. Nhưng mà trong cái giờ lâm chung, cái giờ hấp hối á, thì tự nhiên cái giờ đó nó mới nhớ lại là mình có một lần nói dối với Đức Kiều. Tự nhiên cái giờ cuối cùng cái thường nghiệp nó không hiện ra. Thường nghiệp là một Phật tử thường thành, nó không hiện ra. Thường nghiệp là một cái bậc ngũ nghi thiên hạ, đều muốn làm điều lành, điều tốt. Từ cái đi đứng nằm ngồi cũng là gương mẫu. Từ tất cả những cái việc làm đều phải thể hiện ra cái sự tốt đẹp của một cái người có cái phước báo, mà gọi là đệ nhất ngũ nghi thiên hạ. Nhưng mà giờ, cái giờ lâm chung á, lại nhớ tới cái chuyện là có một lần nói dối với Đức Vua. Và vì vậy đó là cái cận tử nghiệp này đó, đã đưa đến cái tái sanh đó, là làm một cái kiếp súc sinh, mà đó là cái con nai. Nó sinh ra được 7 ngày nó chết. Rồi sau đó là trong cái thiện nghiệp của cái vị hoàng hậu này đó, là được tái sanh lên cõi trời. Vì vậy thấy không? Cái thường nghiệp đâu có nói dối thường xuyên đâu. Nhưng mà có một lần nói dối với Đức Vua thôi, mà cũng không có nặng đề gì hết, lại nhớ tới. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng á, cái kiếp này nè, khi về làm hoàng hậu á, có một lần nói dối với vua thôi. Và chúng ta nhớ rằng trước khi mà làm hoàng hậu á, thì vị này là một cái người buôn bán hoa tươi, tức là trồng hoa rồi cắt hoa bán, được kết thành hoa để bán cho người ta chưng, người ta trưng bày cho đẹp thôi. Thì cái hôm đó bán hết hoa rồi đó, mới vào trong cái chỗ công viên là công cộng đó, vào trong đó là vui vẻ, rồi có đem theo thức ăn rồi để ăn trong đó để tự mình vui vẻ hát ca thôi. Nhưng mà thấy một vị sa môn ôm cái bình bát đi, vị này mới đến cúng dường. Mà cái phước báo lạ lùng của cái người con gái này đó là cúng dường cho chính Đức Phật. Và khi Đức Phật mà thọ nhận cái thức ăn trưa của cô, tại vì hôm đó cô mang cái thức ăn trưa, mà thức ăn trưa của cô ngon nữa, mà hôm nay đã bán đắt hàng, cho nên mới vào cái công viên đó là dỡ cái thức ăn lên để ăn, rồi chơi trong công viên đó một chút rồi đi về. Nhưng mà thấy cái vị sa môn này đi ngang thì mới đem hết cái thức ăn trưa của mình mới cúng dường. Nhưng mà cái phước báo của cô này lại cúng dường chính Đức Phật. Cho nên là ngay cái ngày đó thì khi sau khi mà thọ nhận cái vật thực xong á, thì Đức Phật có nói với ngài A Nan á, là cái cô gái này đó, trong ngày hôm nay cái phước báo này sẽ trổ sạch và sẽ trở thành mẫu nghi của thiên hạ. Và quả nhiên thì cái buổi chiều hôm đó là cái vị vua đó đi đánh giặc về, thì trong lúc mà thua trận đó, thì mới thả lỏng con ngựa để mà đi. Thì cái cô này sau khi mà cúng dường được cái vị sa môn này, không biết làm sao mà trong lòng rất là vui vẻ, cho nên là bụng thì đói mà ngồi đó là cứ mỉm cười rồi đó là tự mình hát thì vui trong lòng mình thôi. Thì cái ông vua thất trận này đi ngang, ông thấy sao mà có một cái cô bé mà nó hồn nhiên mà ngồi nó hát cô vui vẻ quá, cho nên là vị này mới dừng ngựa lại hỏi cô có cái điều gì mà hát lên vậy hả cô bé. Cô này mới nói là hôm nay là buôn bán hết lẹ mà lại mang thức ăn ngon, mà sắp ăn lại thấy một cái vị sa môn đi ngang, mà cái vị đó cái tướng rất là hảo, mà cúng xong rồi đó thì cái lòng nó vui, chứ tới bây giờ cũng vui, cho nên là không có đói bụng mà ngồi để hát thì vui quá. Thì ông vua ông cảm thấy là sao mà người ta có thể yêu đời sung sướng một cách dễ dàng vậy, còn mình là tại sao mà thất trận về mà nó tả tơi như thế này. Thì ông nó mỉm cười được, và hai bên trao đổi một chút thôi thì ông thấy rồi cái tâm của ông nó bình yên trở lại. Và ông quyết định là nội ngày trong hôm đó là cho người tới để mà nói đến cái chuyện mà sẽ làm cái lễ kết hôn với cô gái này, và sau đó về tấn phong làm hoàng hậu. Thì chúng ta thấy là cái thiện nghiệp người này đã gieo trồng nhiều rồi, nhưng mà cái khinh thiện nghiệp cái giờ cuối đó, vậy chỉ nhớ lại có cái nói dối đó thôi mà đã phải đọa xuống làm cái kiếp nay 7 ngày. Đó là cái khinh thiện nghiệp, đó là cái tích lũy nghiệp mà nó hình thành nên cái lúc mà cận tử nghiệp nó trổ sạch. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện thứ hai là của một cái vị này đó, là đau thủ Tambadatika. Vị này suốt cái cuộc đời, cái thường nghiệp của mình đó, là làm cái nghề mà chém đầu phạm nhân, gọi là một cái vị đau phủ. Suốt cái cuộc đời làm nghề chém đầu phạm nhân, cho đến mà coi như là cái lúc đó là lớn tuổi rồi, ngoài 50 rồi thì mới ngừng lại, không có làm cái nghề đó nữa. Thì vị này sau khi mà ngưng cái nghề đau phủ của mình rồi thì thấy cái việc của mình làm sao nó có một cái gì đó nó giống như là nó không có hay. Vị này suy nghĩ vậy, nó không hay. Mặc dù mình không có cái ác ý đối với phạm nhân, nhưng mà vì cái nghề của mình nó đã như vậy rồi, thành ra là cái luật bắt chém đầu thì mình phải chém đầu thôi. Nhưng mà nó có một cái gì đó không có bình yên trong tâm. Thì vị này suy nghĩ vậy cho nên mới lắng cái cuộc đời của mình lại, tức là không có vui hưởng cái thú vui của thế gian nữa, mà muốn đi tìm một cái sự thanh tịnh nào đó. Vị này có cái ý muốn vậy. Thì cái hôm đó vị này cũng đang có một cái thức ăn đạm bạc của mình thôi, bởi vì sống cái cuộc đời đơn giản. Thì thấy một vị sa môn đi ngang, thì vị này chỉ dâng cái bát cháo sữa thôi, chứ không có cái thức ăn gì sang trọng cả, là mình nấu cho mình ăn đơn giản vậy thôi. Thì mới đem dâng cúng cho vị này. Và cái phước báu cho cái người đau phủ này đó là dâng cúng được cho một cái vị Phật mà có trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, đó là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Rồi khi mà ngài Xá Lợi Phất đó là thấy cái vị này là chân cúng vật thực lên, thì hiểu biết rằng đây là cái duyên độ cho người này, cho ngài Xá Lợi Phất mới giảng cho cái người này nghe. Thứ nhất là có hỏi người này đó là ông làm cái nghề nghiệp gì. Tất nhiên ngài Xá Lợi biết rồi, nhưng mà ngài phải hỏi ông làm nghề gì. Thì vị này nói là làm nghề đau phủ mấy chục năm rồi, bây giờ mới nghỉ. Thì mới hỏi là ông có thấy rằng cái nghề này đó có cái gì thú vị không? Ông này nói không. Vì cái công việc, vì cái vì vua và quan ở cái vùng này rồi cho vào làm cái nghề đó, lệnh của vua của quan thì làm thôi chứ không có thú vị. Và bây giờ thì sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy nó có cái gì nó không đúng, và trong lòng nó cũng có cái bất an, nhưng mà không biết tại sao, chứ còn không có thấy thú vị gì trong đó, không có thích cái nghề này, vì cái công việc phải làm thôi. Thì khi đó là ngài Xá Lợi Phất biết rằng là cái người này có phước, bởi vì tuy làm cái nghề là chém đầu người ta, nhưng mà không có thú vị trong cái chuyện chém đầu. Nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó là người ta cảm thấy là nó không đúng, cảm nghĩ thôi, nhưng mà bổn phận phải làm thôi. Nhưng mà làm nó có cái dằn vặt ở trong tâm. Thành ra cái gì mà nó dằn vặt trong tâm chính là cái thiện, cái căn lành của người này nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là trước cái mà nó gọi là cái chuyện mà giống như là nó tước đi cái mạng sống của người khác, dẫu nhân danh cái gì đi nữa, người ta cảm thấy chùn bước. Nhưng mà phải làm rồi, người ta chùn bước rồi, phải làm rồi chùn bước. Thì cái đó là cái căn lành của người này nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là trước cái việc tước đi mạng sống của người khác đó, thì trong lòng có chùn bước, chứ không phải thú vị về cái chuyện này. Chúng ta nên nhớ rằng những cái người mà họ làm trong cái phòng cảnh sát hình sự đó, mà để tra tấn nạn nhân, để mà điều tra cái này cái nọ mà phải dùng cái bạo lực đó, thì đây là một cái công việc. Nhưng mà có những người đó, khi người ta giàu, người ta nhận cái công việc đó, người ta rất là thích thú. Thành ra giữa cái người thích thú và cái người mà vì cái miếng cơm manh áo, hoặc là vì cái hoàn cảnh mà mình không có thể lùi bước được cái công việc đó, mà mình vẫn cảm thấy nó có cái gì đó cứ bức rứt, nó bức rứt rồi nó trùng bước. Tức là trước khi ra thì cảm thấy là nó ngại ngùng, rồi làm xong rồi về nó cứ dằn vặt, thì cái đó là phước báo. Mặc dù cái dằn vặt đó là pháp bất thiện, nhưng mà nó run rẩy, cái pháp bất thiện nó run rẩy. Bởi vì cái tốt nó tấn công vô thì nó run rẩy, nó thụt lùi. Nhưng mà công việc phải làm, nó cứ làm tới mà nó có thụt lùi. Chính vì cái chỗ này mới có cái phước duyên đó mà cúng dường cho ngài Xá Lợi Phật. Ngài Xá Lợi Phất đã có giảng cho cái người này đó là bốn cái vấn đề, mà cũng là năm cái vấn đề đó. Thứ nhất là giảng về cái chuyện mà giữ giới, cái thứ hai là giảng về hành giới, và cái thứ ba là nói về cái giữ giới hành giới đó đem lại cái quả phước là sẽ tái sanh lên cõi trời. Còn cái giới và cái hành giới mà nó thiếu đó thì cái nó sẽ đọa xuống cái cõi khổ. Rồi cái khổ này như thế nào á thì Ngài Xá Lợi Phất thì giảng thêm cái tứ đế, cho nên giảng bốn mà thành năm, thì chúng ta có thể nói là giảng năm điều cho cái ông mà này. Thì sau khi ổng nghe xong thì cái lòng cũng rất là hoan hỷ, hoan hỷ đến, và ổng cung kính á, ổng tiễn Ngài Xá Lợi Phất đi một đoạn đường. Rồi khi ổng quay trở về đó thì có một cái con bò đó, nó giống như là nó quá hung dữ đi, nó hút thì cái ông đau khổ này ông chết tại chỗ đó. Thì khi chết rồi đó thì cái lúc mà ông hấp hối đó, nó hút ông chết, đau đớn mà ông chết ông hút lại. Thì trong lòng của ông đó, những cái đau đớn đó thì ông đã chiêm nghiệm rồi, tức là khi mà ông bị dằn vặt thì chuyện mà chém đầu người ta chết thì ông hiểu rằng khi mình chém đầu người ta vậy chắc người ta đau đớn mà ta chết gì. Thành ra khi cũng bị con bò hút, mà con bò này đó là cái xuất thân của nó là một con quỷ dạ xoa. Người miền Nam hay nói là chằn tinh đó. Thì dạ xoa này nó mới hiện ra dưới một cái dạng là con bò, và nó hút người này chết, nhân quả nhiều đời rồi. Thì cái người này trong lúc mà hấp hối đó, thứ nhất là cái đau đớn của mình đó, là trong lòng nó cũng có một cái gì đó nó chấp nhận, tại vì mỗi lần mình chém đầu người ta chết đó, mình thấy người đầu người ta văng ra mà người ta khủng khiếp như vậy thì cũng đã trải nghiệm như thế này rồi. Và cái dằn vặt đó làm cho người này đó là giờ đây mà bị đau đớn khủng khiếp gì đó là không có quán trách. Cái thứ hai nữa là nhớ tới hai điều, nhớ tới cái niềm vui là được cúng dường cái cháo sữa này cho một sa môn. Cái niềm vui thứ hai là nhớ tới cái chuyện mình vừa nghe cái bài pháp giữ giới hành giới và hiểu thế nào là cái khổ. Chính vì vậy là cái người này đó, thay vì cái thường nghiệp là chém đầu người ta đây á, làm cái nghề chém đầu này nè, thì đáng lẽ là phải rơi xuống cái ngục tối, nhưng mà người này lại tái sanh thành chư thiên. Cho nên khi cái thường nghiệp của mình tạo ra đó, nhưng mà trong cái thường nghiệp đó, mặc dù cái nghề, ví dụ giờ mình làm trong công ty xúc sản chẳng hạn, nhưng mà mình thấy cái này mình muốn về mình lập một cái công ty riêng cho mình, hay một cái chỗ nhỏ mình làm á, hay không, hay là mình nghĩ rằng nếu có điều kiện mình rút chân ra. Vì cái lợi tức hàng ngày, mặc dù mình làm trên văn phòng chẳng hạn gì, hoặc mình làm cái chuyện là mình chỉ bấm nút một cái là hàng loạt con dao nó cắt đầu hết tất cả những cái con gà con vịt này đây đó, mình vẫn mong có một ngày mình đi ra, có một ngày mình làm một cái nghề gì đó mà không có dính dáng tới sạch sạch. Thì hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Thì cái người đau khổ thủ này đã là tránh được cái này. Nhưng mà xin trả lời vậy nha. Cái chuyện mà một cái quả xấu ác trong cái tiền kiếp mình á, mà nó trổ liền trong kiếp này, nó vẫn còn đó, nhưng mà nó vẫn trổ, chưa biết nó trổ lúc nào. Chưa biết nó trổ lúc nào. Chứ không phải rằng là bây giờ đó, cái khinh thiểu nghiệp này đó, nó hiện ra để mà nó làm cái công việc là cận tử này đó, thì tất cả những nghiệp kia nó không trổ. Xin trả lời, nó vẫn trổ. Nhưng mà cái phước báo của chúng ta đó, là con đường tái sanh của mình đó, là không bị những cái trọng nghiệp trong tiền kiếp của mình đó, nó lôi mình xuống cái vực thẳm. Mà xin nói cái nguyên tắc này vậy. Ví dụ trong cái tiền kiếp đó, mình đã tích lũy những cái nghiệp mà nó đã, cái trọng nghiệp nó có mặt rồi. Mà cái đời này đó là khi mình làm những cái điều sai trái đó, mình có sám hối, mình có thấy sai và mình nguyện là mình không có phạm nữa. Nguyện không phạm nữa, phiền không làm nữa. Mà đời bây giờ lỡ mà nó có phạm một lần mà nó nối kết lại nữa đó, thì cái nguyện không phạm nữa và cái mình phấn đấu là mình không phạm, mình nó thắng được nhiều lần. Cái này là cái cứu mình. Cái này là cái cứu mình đây. Thì giờ chúng ta phải hiểu rằng là cái mà chúng ta đó làm sai mà biết mình sai và nguyện phải bỏ nó, mà bỏ được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, nhưng cái nguyện này vẫn khấn chặt trong tâm thì đó là cái con đường tiến hóa của mình. Còn mình thấy rồi cái chuyện mình làm sai không có gì để bàn, không có gì cần phải nói cả, làm xong rồi thôi. Biết rõ giờ nào người ta nói vậy có thể tin được không? Biết là cái hiện tại mình giờ là bình yên không có gì hết, mà nhiều khi nó còn nhiều cái lợi lộc nó phát lên nữa thì sao? Thì những cái người đó nó khi trổ sanh đó thì gọi là đỡ không kịp. Chúng ta còn nhớ một cái câu chuyện đó là khi mà nghe Đức Phật đến một cái trú xứ, thì cái cô gái này đã còn nhỏ lắm, 15-16 tuổi thôi, đang chăn trâu ở ngoài ruộng, mà nghe mọi người rồi đi đến cái chỗ Đức Phật đó, thì cô này chưa biết Đức Phật là ai, chưa cái gì hết, nhưng mà nghe Đức Phật đến cái trú xứ này và mọi người ta kéo nhau ta đến đó, mà cổ mắc chăn trâu cô đi không được. Đến khi con trâu nó ăn cũng no no rồi đó, được khoảng 10 giờ sáng đó, thì cô bắt đầu cô cổ con trâu đó lại, rồi cô mới đi xuống cái ruộng đó, cô hái những cái bông hoa dại mà trong đó có bông mướp dại, cô hái một cái bó bông mướp dại cô cầm này. Và cô tươi cười đó là cô hướng về cái chỗ mà nãy người ta đi đó, để cô đến là cô dâng hoa lên Đức Phật. Thì trong khi cô hớn hở, cô cầm cái chùm hoa mướp dại vậy đó là để cô đi đến cái Đức Phật đó, thì ruộng mà cho nên là trâu bò rất nhiều, thì có một cái con trâu nó hút cái cô bé này, cô chết. Và khi cô chết trên cái bờ ruộng đó, tay cô còn nắm cái bông hoa mướp này, nhưng mà cái giờ hấp hối của cô đó thì cái tâm cô hướng về Đức Phật, và cái miệng cũng mỉm cười bởi vì cổ muốn dâng hoa này Đức Phật, cho nên là cổ tái sanh làm cái thiên nữ trên cõi trời. Thì cái này á nó gọi là cái khinh thiểu nghiệp. Nhưng mà khinh thiểu nghiệp ngày hôm nay cái cô bé chăn trâu này mà có được đó là bởi vì tiền kiếp của cổ là đã hướng về tâm mà, và đã là cái người mà coi như Phật tử thường thành trong nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ chỉ là cái cô bé chăn trâu ở ngoài ruộng thôi, nhưng mà khi nghe Đức Phật đến thì cái tâm hướng về mạnh mẽ như thế, mà không có cái gì trong tay, chỉ hái cái bông mướp dại thôi để mà dâng cúng cho Đức Phật, mà chưa có gặp mặt mà cái lòng hớn hở vui mừng đến như vậy. Thế thì chúng ta trở lại cái chuyện này chút xíu. Người ta sẽ nói vậy nè, nếu như cái vị đau phủ này đó mà không có tiễn ngài Xá Lợi Phất đi một đoạn đường đó để rồi trở về một mình đó, thì đâu có bị cái con trâu này nó hút chết đâu. Cũng như cái cô bé này nếu mà cứ ở đó chăn trâu đó thì chắc là không xảy ra cái cảnh này. Mà vì trong lúc mà vui mừng đó, cầm cái bó bông này á mà coi như là chạy cho thấp nhanh đến cái chỗ Đức Phật mà dướng qua đó. Chính vì vậy mà cái con trâu đó có thể nó giật mình, cho nên là nó mới hút chết. Thì cái chuyện này nó không phải xảy ra chỗ này, mà ngay cả có một lần thì có một cái vị đó cũng vậy, cũng là do gặp Đức Phật rồi có cái lòng quan hỷ mới quỳ xuống đảnh lễ rồi xin Đức Phật cái dạy cho, thì Đức Phật giảng cho cái thời pháp. Thì vị này cũng đưa Đức Phật đi đoạn đường, rồi khi quay về thì cũng bị một cái con trâu đêm nó hút chết. Thì người ta đều đặt vấn đề rằng sao nói gặp Đức Phật có phước, thấy không? Đó là bậc chánh đẳng chánh giác. Còn ngài Xá Lợi Phất á, là một vị Phật thì cũng là có phước. Cô bé này hướng về Đức Phật là phải có phước, chứ tại sao mà lại là chết như vậy? Nếu mà không gặp Đức Phật, không dừng lại nghe pháp, thì con trâu đó nó đâu tới lúc đó nó mới đi ra cái đường đó. Thì cái lúc đó là người này đã đi về sau, về trước thì nó mới chết. Thì ta hỏi tại sao vậy, thì Đức Phật có trả lời. Câu trả lời của Đức Phật chúng ta sẽ áp dụng vào trong hai cái trường hợp mà chúng ta vừa nghe. Thì Đức Phật có nói rằng là cái giờ mà cận tử này, thì cái lúc mà mình cái tâm tục sinh của mình mà sinh ra đời đó, nó sinh bằng cái tâm gì đó, thì cái lúc mà cuối cùng đó cái tâm nó bị diệt đó, thì trong cái tâm tục sinh này nó đã định hình đó là cái người này nó chết vào cái ngày nào, cái giờ nào, chết vì cái gì có rồi. Sống bao nhiêu tuổi và chết bằng cách nào, chết ra làm sao, chết trước đó có những ai là đều biết hết rồi. Thì như vậy đó, nếu như không gặp Đức Phật, cô bé này không đi dân qua, người này không tiễn Ngài Xá Lợi Phất một đoạn đường, vẫn chết y, không có thay đổi gì. Nhưng mà cái phước báo ở chỗ nào? Cái phước báo là cái người về gặp Đức Phật mà nghe Pháp, mà cái giờ bị con trâu hút chết đó, thì cái lời nói của Đức Phật, cái điều mà nó giống như là nói như một cái lực hút rất là mạnh trong tâm người này nè, thì để cho cái giờ người này ra đi đó là không có thấy đau đớn mà nhớ lại những cái điều Đức Phật đã dạy, những cái an vui mà Đức Phật đã mang đến cho mình đó. Cho nên người này đó, những cái quả nghiệp xấu nó bị đánh lùi, nó bị đẩy lùi và nó trổ sanh ra, thì người này đã trái sanh vào cái cõi tốt. Cũng như cái cô bé mà chăn trâu này đây nè, cái nghiệp của cổ là phải bị trâu hút chết. Nhưng mà trước cái giờ chết, cái phước của cổ là nghe được cái tin là có Đức Phật đến, rồi cái tâm quan hỷ của mình nó cầm cái hoa này mới đi đến để mà dâng cúng cho Đức Phật, thì bị hút chết như vậy thì cái tâm nó an lạc. Vì vậy mà người này đó, trong cái khinh thiểu nghiệp của người này đó, nó trở thành cái cận thiện nghiệp. Cũng như cái vị đau phủ này đó, thì cái giờ cuối đó, là nhớ đã dâng được một cái bát cháo sữa và đồng thời được nghe cái pháp này mà tái sanh làm chư thiên. Thế nên cái phước nó trổ rất là rõ chứ không phải là không được. Cho nên khi mình không hiểu thì mình đặt cái vấn đề đó ra, nhưng mà khi mình hiểu rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một cái nghiệp, cái tên gọi của nó có cái cách hoạt động của nó. Và bây giờ sư cô trở về một cái thí dụ mà nó có ở trong cái chú giải rồi, và sư cô đã có giảng rồi. Nhưng mà vì cái chỗ này đó, chúng ta đang nói về những cái nghiệp này nó tái lặp lại, nên sư cô mới nói lại để cho chúng ta thấy rõ hơn. Thì chúng ta nhớ đó là cái nghiệp mà chúng ta tạo tác trên cái đường luân hồi của chúng ta đó, thì nó như là một cái căn nhà đây. Một cái căn nhà ở đây là cái cửa ra vô này. Thì tất cả những cái thường nghiệp của chúng ta là đây, đây là thường nghiệp. Nói về thường nghiệp đó, và cái thường nghiệp này á, nó chia làm hai, cái thường nghiệp thiện hoặc là thường nghiệp bất thiện. Bây giờ những cái mà nó gọi là trọng nghiệp hoặc cực trọng nghiệp á, nó sẽ có mặt như thế này. Đây là những cái trọng nghiệp. Thì cái trọng nghiệp này nè, nó cũng có hai. Đây là cái trọng nghiệp thiện này, và đây là cái trọng nghiệp này, bất thiện đây. Ở đây, đó, cái trọng nghiệp đó đây. Cái cận tử nghiệp nó nằm đây. Cái khinh thiểu nghiệp nó nằm đây. Nó rải rác ở trong này. Nhưng mà đặc biệt nó có mặt ở chỗ này. Đây là khinh. Khinh thiểu nghiệp. Nó cũng có thiện và bất thiện đây. Nó có mặt ở đây. Thì dưới cái nguyên tắc mà nó đưa đề tái sanh á, thì chúng ta thấy là thường cái cận tử nghiệp này đó, là những cái thường nghiệp này, thường nghiệp này nè, thường nghiệp này nó sẽ trở thành cái cận tử nghiệp. Đó là một cách của nó. Thông thường nó là như vậy hết. Tức là với những người nào mà không có trọng nghiệp, không có cực trọng nghiệp, thì cái thường nghiệp này đó là cận tử nghiệp. Nếu mà khi có cái trọng nghiệp á, Khi có cái trọng nghiệp á, thì chúng ta nhớ rằng cái cửa chuồng bò nó mở ra, thì cái con bò nào mạnh nhất nó sẽ đi ra, là cái trọng nghiệp nó sẽ đi ra. Trong số những cái trọng nghiệp mà thiện và bất thiện này, con nào mạnh nhất đi ra, nó lấn ra. Trong cái thường nghiệp này cũng vậy, cái chỗ nào nó mạnh nhất nó sẽ đi ra. Cái nguyên tắc là vậy. Vì cái này là chúng ta sẽ để ý nè. Nếu như cái trọng nghiệp, nếu như cái thường nghiệp đi, nói trước đi. Nếu như cái thường nghiệp mà nó nằm tại đây, chẳng hạn nó nằm tại đây. Nằm tại đây, thường nghiệp nằm đây. Thì khi mở cửa nó sẽ ra ngay. Còn nếu như những cái trọng nghiệp mà nó ở gần đây và nó mạnh nhất, nó không có cái thường nghiệp ở đây, thì nó sẽ ra. Thì chúng ta nói lại cho nó dễ hiểu nè. Khi mà cửa mở ra đó, thì cái đàn bò nào nó nhiều nhất, cái chiếm lĩnh nhiều nhất đó, thì cái đàn bò nó tràn khắp trong này, thì cái con nào ở gần cửa nó sẽ ra trước, là cái thường nghiệp. Bây giờ trong đám bò này đó, con bò nào nó mạnh nhất thì nó sẽ chen ra trước, đó là trọng nghiệp. Cách tiếp theo nữa là ở gần cái cửa này nè, gần cái cửa cận nghiệp này nè, gần cái cửa này. Lúc người ta mở cái cửa này để đi ra đó, thì cái con nào mà ở gần cái chỗ này nhất nó đi ra. Nếu con mạnh nhất nằm ở đây nó vẫn đi ra. Con nhẹ nhất ở đây mạnh nhất nó vẫn đi ra. Cái con mà thường thường nó hay làm á, mà nó gần đây nhất nó sẽ ra. Thành ra cái thường nghiệp mà nó ở vào lúc mà cuối cuộc đời của người ta, nó có thể trở thành cái cận tử nghiệp. Mà cái trọng nghiệp ở cuối cuộc đời nó cũng sẽ là như vậy. Đó. Thì chúng ta khi mà hiểu cái nguyên tắc này đó, thì chúng ta hiểu là cái khinh thiểu nghiệp này đó, khi nó ở gần cái cửa tử, mà cái người đó không có cực trọng nghiệp, hoặc là không có trọng nghiệp, chỉ có thường nghiệp thôi, thì cái khinh thiểu nghiệp mà nó nằm ở đây nó đi ra. Nằm đây nó đi ra. Vì chúng ta hiểu rằng là cái thường nghiệp này nè, hoặc là tất cả những cái nghiệp mà nó nằm trong cái năm giới đó, thì chúng ta hiểu là nó đi từ vô lượng kiếp, và cái thường nghiệp này nè, nó nằm trong cái số đó. Thành ra tuy nó xuất hiện, nó nhẹ, nó mới, nhưng mà nó vẫn có một cái lực mạnh mẽ của nó để nó trở thành là cái cận tử nghiệp. Và như cái câu chuyện mà chúng ta biết đó là tất cả những người thân của mình á, khi đến cái giờ nó yếu rồi và nó sẽ đi đến cái hấp hối không biết giờ nào đó, thì thường là một là cả nhà tụng kinh niệm Phật, hoặc là mình rước một cái đạo tràng, hoặc là mình thỉnh cái vị thầy của cái người đó tới. Ví dụ như đối với người Tây Tạng thì cái giờ mà cái vị sư đó mà lâm chung đó, thì không có gì quý hơn đó là cái người thầy của người đó có mặt. Còn nếu không có mặt đó, thì cái người mà coi như người bạn đồng tu mà thân thiết nhất đó là có mặt. Còn nếu không nữa thì chư tăng có mặt. Còn nếu mà kém nữa thì là những người thân trong nhà, hoặc là những cái người Phật tử đó là có mặt để mà hộ niệm trước cái giờ ra đi. Bởi vì cái giờ khắc này nó rất là quan trọng. Thì như chúng ta nói là tuy là nó cái khinh thiểu nghiệp nha, là do cái phước báo của người này tạo ra, thì cái lời nói của ông thầy đó là có thể dẫn dắt trong cái giờ lâm chung, thì cái đường tái sanh của người này có thể tốt hơn. Còn khi mình thiếu phước á, mà mình ngỡ là có phước á, thì cái giờ mà sắp mất á, là cả nhà nó náo loạn ra hết. Người thì chạy tới, người chạy lui, người biểu làm này, người biểu làm cái kia, người thì khóc lóc, người thì nằm dài ra đó. Thì cái đó là một cái hình ảnh quá khủng khiếp cho cái người sắp lâm chung. Có gia đình mà chưa thấy chết, cái lo đặt đi mua hộp, lo đi làm đủ có mọi thứ để lo an táng, mà chưa chết, đang hấp hối thôi. Còn có người thì khóc, ngồi đó khóc làm cái gì cũng không được hết. Cái đó là cái sự bất hạnh. Trong khi cái giờ đó là không có gì để làm ngoài cái chuyện chúng ta nhiếp tâm ở lại. Nếu mà không có tụng niệm được thì chúng ta chỉ là niệm Phật lữ thôi. Còn không biết niệm Phật, không có cái tôn giáo nào đi nữa, thì cũng cầu cho cái người thân mình đây nè. Người thân mình đây là bà của mình hay mẹ của mình hay bố mình, ông mình á, thì mình cứ cầu cho bà con sống thì cũng được bình an mà ra đi cũng được bình an, chỉ vậy thôi, bằng cái tâm lành của mình là chỉ vậy thôi. Rồi cái giờ đó bằng cái tình thương của mình và bằng tất cả những cái sinh lực, những cái năng lượng lành của mình, mình nhiếp tâm để mình truyền lên. Con cầu nguyện cho bà sống bình yên mà bà ra đi cũng bình yên. Bình yên nha bà, bình yên, bình yên. Và tâm mình rất là bình yên khi nói điều đó. Không có để cho những cái cảm xúc mà nó làm cho mình là phải đau đớn, xúc động quá nhiều. Những cái điều đó đều là những cái mà nó như là cái vết kiếm xuống cái nỗi đau của người ta. Hoặc là người ta đang chới giới, mình xô cho người ta xuống luôn. Mình không hiểu được cái điều này. Vậy mình nghĩ là mình bật khóc lên, vậy mình kêu gào lên đau đớn như vậy đó, có nghĩa là mình quá thương cái người này. Không đâu, không đâu. Giọt nước bất bao giờ nó cũng là tâm sân, mà nó thể hiện hai điều. Cái điều thứ nhất, mình không chấp nhận sự mất mát. Điều thứ hai là trong cái lòng mình đó có một cái gì ân hận trong đó mới khóc. Không chấp nhận mất mát là bởi vì cái người thân mình đây đó, nó là cội nguồn sự sống của mình. Buồn vui gì cũng là gắn bó với người này. Và trong mọi hoàn cảnh khó khăn gì người này cũng giúp đỡ, cũng nâng đỡ. Đây là cái nguồn sữa đã nuôi sống của mình không biết bao nhiêu năm tháng. Và bây giờ mất cái nguồn sữa đó, nó là cái sự tổn thất, mà nó gây nên cái tổn thương trong cái đời sống nội tâm của mình rất lớn, cho mình không chịu đựng được mà mình phải gào khóc lên thôi. Vì mình mà thôi, không có gì cái người thân này đâu. Cái thứ hai nữa là vì nơi mình có một cái chút hối ở trong đó. Là vì cái người này quá tốt với mình, quá thương yêu mình. Mình cũng muốn thể hiện rằng mình rất thương và rất quý bà mình hoặc mẹ cha mình đây đó, nhưng mình chưa làm được đã ra đi. Hoặc mình dự định là sẽ làm cái này cho người này, chưa kịp làm người này đã ra đi. Cho nên nó có một cái hối ở bên trong, nó có một cái xót xa bên trong mà khóc, chứ không phải vì thương người này. Nếu mình thương người này á, mình hỏi rằng cái giờ ra đi người này cần cái gì? Cái đứa con của mình nó lên máy bay nó đi du học á, nó cần giấy tờ, nó cần tiền nè, chứ nó đâu cần cái thùng rác mà đâu mà rê cái thùng rác đi đưa cho nó, còn giấy tờ tiền bạc thì không cho nó. Cái người sắp ra đi người ta cần mình cho người ta cái năng lượng lành, mình để cho cái năng lượng xấu nhất của mình cho người ta, mình đem cái thùng rác cho người ta để làm gì vậy? Cho nên mình ngỡ rằng mình thương người đó cho mình mới khóc dữ dội, mới gào lên dữ dội. Cái thực chất là mình thương mình. Mình mất cái nguồn sữa, tổn thất quá lớn cho nên chịu đựng không nổi mà khóc. Ân hận quá nhiều chịu không nổi cho nên mà khóc. Còn ngoài ra đó, thật sự thương người đó phải hết sức là tỉnh tâm. Giờ này người này cần cái gì để ra đi? Cái gì là tốt nhất cho cái người mình yêu thương đây? Bởi vì khi chúng ta thương nhau thật sự đó, chúng ta cho nhau tất cả những điều tốt đẹp. Còn khi người ta thương vì ái luyến đó, thì người ta trách móc dữ lắm, người ta đòi hỏi dữ lắm. Người ta muốn cái người mà người ta thương yêu đó, mà người ta chăm sóc đó, là phải vừa ý người ta, phải ứng xử như thế nào đó mà người ta hài lòng, người ta đẹp ý. Còn không người ta trách móc, người ta khổ đau đó, người ta bày đủ rõ ra hết đó. Cái đó là cái luyến ái ích kỷ và thương bản thân mình. Nó không phải là tình thương đích thực. Tình thương đích thực bao giờ cũng mang điều tốt nhất đến cho người thương của mình, và trong mọi hoàn cảnh đều nâng đỡ cái người đó lên, mà không đòi hỏi, không chờ đợi, không có trách móc, không có yêu cầu, không có bắt buộc bất cứ cái điều gì cả. Cho nên cái con đường của tình thương đích thực nó hiển lộ trong cái giờ lâm chung của gia đình này, hiển lộ rất rõ. Cho nên người ta không có khủng hoảng, không có gì cả. Người ta phải lo cho tới cùng, lo cho tới cùng, sáng suốt ra. một cái người phụ nữ đang ở trong chùa làm cái lễ trai tông, chồng mình là tướng quân. Sáng sớm hôm nay đó, chồng và con trai đó lại đi gặp đối phương để bàn cái chuyện mà giải hòa với nhau. Còn cái người phụ nữ đây, phu nhân này đây đó, vào trong chùa để làm lễ trai tăng. Thì khi đang làm lễ như thế đó, mà hay tin rằng là cái đối phương nó không chấp nhận hòa giải, mà ngược lại nó đã giết cái ông tướng này với lại cái người con trai này, để giết cả chồng bà với con bà. Người ta báo tin này, xếp cái tờ giấy bỏ này, tiếp tục làm trai tăng, bình tĩnh làm trai tăng. Và khi có một cái người tỳ nữ đó bưng cái chén mật lên để dâng cúng cho chư tăng, trặt tay mới làm đổ, thì có người mới nói rằng là thôi nó đã đổ rồi thì sẽ làm cái khác, mong là bà bình an. Thì bà mới cười, một chén mật đổ thì đâu có gì đâu. Đây, tờ giấy báo là chồng tôi với con tôi đang chết rồi, tôi vẫn làm trai tăng. Thì người ta hỏi tại sao như vậy. Bà mới nói bây giờ nếu mà bà ra cái hiện trường đó thì bà cũng phải làm cái công việc là đem cái thi hài chồng và con của bà ra để làm đám tang. Đó là cái công việc thôi. Còn bây giờ đây là một cái buổi lễ trai tăng bà đã chuẩn bị từ mấy ngày trước rồi. Bây giờ bà tiếp tục làm trọn vẹn cái trai tăng này, và trong cái trai tăng này bà sẽ hồi hướng để mà cầu nguyện cho chồng và con trai của bà. Và người ta đó sẽ đưa cái thi hài hai người đó về, và bà sẽ là cái người chủ lễ tang này. Nhưng mà bà đã tạo phước báo từ cái giây phút mà hay tin này đó, thì cái tâm bà lại càng phải sáng suốt, cái bình an để lo trọn vẹn cái lễ trai tang này mà hồi hướng lại cho chồng với con. Và tiếp tục nữa đây á, bà sẽ còn tiếp tục làm những việc đó tiếp theo để mà cầu nguyện cho chồng và con của bà. Tại sao bà phải không? Thì thấy khác nhau chứ. Còn cái người tâm tối sẽ nói là đồ đàn bà máu lạnh, chồng với con chết vậy mà ngồi đó mà bài đặt trai tăng hay không trai tăng. Người ta phải đi ra để coi chồng mình sao, con mình sao, đồ đàn bà máu lạnh. Vì người ta quá tâm tối, cho nên người ta tưởng là cái sự hoảng hốt, cái sự khủng hoảng đó, và cái thể hiện bằng cái khóc, cái la, cái bất tỉnh đó, đích thực là cái tình thương. Đích thực nó là luyến ái, nó không phải là tình thương. Cho nên trong tình thương phải có trí tuệ, và phải biết làm cái gì tốt nhất cho cái người thân thương của mình. Cho nên quý vị thấy không, cái người mà nó mù lòa nó mới chửi bậy, còn cái người có trí tuệ không làm điều đó. Người ta thấy có một cái sự sáng suốt là người ta cung kính cái người nữ đầy trí tuệ này. Cái người ngu túi mới cất lên cái lời nguyền rủa, thấy không? Chửi bới nói nặng người ta, là bởi vì cái đầu của mình nó chỉ tới đó thôi, nó chỉ nằm trong cái cảm xúc đó thôi, và cảm xúc nó phải hiển lộ ra như vậy mới là tình thương. Nhưng mà đó là ái nhiễm trong tâm của mình cực kỳ thấp kém, mà mình ngỡ mình trí tuệ mình đi nguyền rủa người ta, đi lên án người ta. Cái người thiếu trí khác, cái người đầy cảm xúc sẽ nói bằng những cái cảm xúc và ngỡ rằng đó là chân lý. Thế nên người ta mù quáng mà, người ta không có sáng suốt được. Bởi vậy á, khi mà mình sống với những cái người thân của mình, cái phước báo của mình nó trổ rõ nhất trong cái giờ lâm chung. Cái giờ đó mà khóc la chừng nào, khủng hoảng chừng nào, tội nghiệp cho cái giờ hấp hối người ta. Người ta đã chớ giới nè, mà mình còn đạp tới. Cái giờ mà người ta cần nữa, một chút nước trong, một chút nước sạch, một cái gì đó êm ả, thì bây giờ mình cứ thùng rác quăng tới, cái thùng rác quăng tới không, làm sao mà chịu được nổi. Mà nói chuyện là yêu thương, sao mà nó quấy quanh đến như vậy. Cho nên cái bất hạnh của mình đó, là cái giờ ra đi của mình đó, gặp những người đó. Và khi cái người sáng suốt mời họ ra thì họ nguyền rủa cái người sáng suốt đó. Ta không thích cái người sáng suốt đó, phải để cho người ta thể hiện là người ta khóc, người ta thương, người ta gào, người ta kể lể lên như vậy đó, thì mới là cái tình yêu thương đích thực. Nhưng người ta không biết rằng những cái hành động nó như những cái vết kiếm, những cái gì mà nó khủng hoảng trong cái giờ mà hấp hối người ta, hoặc người ta chết rồi mà người ta thành ma, người ta còn lỡn giỡn đó, thì cái khóc, cái than, cái kể lể đó là quá khủng khiếp cho tới con ma đó. Quý vị thấy một cái hủ tục từ Trung Quốc sang Việt Nam không? Cái khi cái người thân chết đó, khóc không nổi, phải thuê người ta khóc 3 ngày 3 đêm, có khi khóc cả tuần lễ luôn. Thuê người ta trả tiền hết, người này khóc tới người kia khóc, để thể hiện rằng là mình thương cha thương mẹ. Quý vị thấy nó thấp kém tới cùng cực của sự thấp kém. Nhưng người ta ngỡ rằng cái đó là hiếu hạnh, cái đó là phước báo. Nằm trong ái nhiễm. Cho nên cái chi khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta hiểu trong cái mọi hoàn cảnh mà nó càng khó khăn, nó càng đi vào bế tắc chừng nào đó, mình là người có mặt đó, năng lượng lành phải lên. Thấy không? Để mình có quân bình trở lại. Hồi nãy sư cô nói là đây là khí âm, đây là khí dương mà. Nếu mình yếu, cái âm khí này nó sẽ hút hết, và mình sẽ chao đảo, mình sẽ bệnh hoạn. Nhưng nếu mình mạnh, mình trụ lại chỗ đó, mình niệm Phật. Thấy không? Mình nói những cái lời thầm trong tâm thôi, nhưng mà truyền cái năng lượng lại, mình vững vàng đi ra, người ta có phước. Và nếu người ta thành ma, người ta còn lỡn giỡn lên cái xác này nè, mà mình đứng đó mình chú tâm cho người ta, mình hồi hướng cho người ta, mình sẽ bình an, không có vấn đề. Mình cứ chứng kiến bây giờ người ta hấp hối. Ví dụ sư phụ với sư cô 12 giờ đêm, người ta điện lại, người ta nói rồi bây giờ người thân ta hấp hối rồi, thì phải ngồi dậy mặc đắp y rồi đi liền. Có khi đứng đó mà tụng suốt luôn mấy tiếng đồng hồ. Và không phải chỉ tụng thôi đấy, mình chú tâm để mình nâng đỡ cái tinh thần người ta, nâng đỡ người ta, để người ta ra đi được bình yên. Chứ đâu phải mà nói 12 giờ đêm mà không để cho ngủ rồi tụng kinh, tụng cái quái gì đâu có mà con. Đây là lúc người ta cần mình, mình đến mà trong một cái tư thế mình rất là mạnh mẽ ở trong tâm. Đặc là khi mình lên xe, khi mình tới nơi điều mình thiền định hoặc thiền tuệ, rồi mình bước xuống cái đó, người thân người ta khóc lóc làm gì làm không cần biết, mình an trú lại và mình nâng đỡ cái người này. Giờ người ta còn cái hơi thở cuối cùng ở đây là mình cứ giết tâm, mình cứ tụng, mình cứ nâng đỡ, không phải cho người ta mà cho mình bình an trước. Và cái từ trường bình an mình sẽ nâng đỡ cho người ta, chứ không phải làm cho người ta mà làm cho mình. Làm cho mình đó, cái sự an định của mình đó, nó càng mạnh chừng nào thì mình trợ duyên người này chừng đó. Bởi vì mình chỉ cần có một cái bình an nơi tâm của mình đó, thì cái từ trường của mình sẽ san sẻ, làm cho người ta cảm nhận được cái sự ấm áp của người ta ra đi trong bình yên. Người ta mới cần mình chứ. Còn cần mình tới để mà mình cũng sụp xịt với người ta thì có giá đáng gì đâu. Cái giá đáng nhất là đuổi người ra khỏi cái chỗ đó là tốt nhất. Đâu có cần cái gì đó. Cho nên tập đi. Mình tập mình niệm Phật, mình tập mình tụng kinh, mình tập mình hành thiền. Để khi bất trắc trong cái gia đình của người thân mình, tới cái lúc mà người ta gấp gáp gì đó, bản thân mình phải tập trung. Và nhớ là không phải để cho người đó, mà cho người mình có sự bình an, có sự định tâm. Và khi cái bình an thật sự, cái định tâm thật sự của mình thì nó sẽ có một cái từ trường. Cái từ trường này người này hưởng được. Còn mà nói tôi tụng kinh cho người này, cho người này, cho người này, người ta sẽ quá khốn khổ gì nè. Cho nên mình phải hiểu biết để cũng thời một cái tụng kinh, cũng cái thời mà niệm Phật đó, nhưng mà mình cứ làm cho cái tâm mình cứ bình an, cứ bình an thì mình chia sẻ một cái tự trường. Cái tự trường đó tự nhiên nó sẽ có, và cái người này đó tự nhiên nó sẽ nâng lên, không? Còn mình cứ hướng về người ta thì người ta thấy áp lực. Và khi mình hướng vậy, chưa kể rồi cái lúc đó là người ta ra đi mình không hay, nó hút cái lực của mình hết thì mình dây phải bệnh thôi. Còn này không, bình an. Giống cho một đêm đó mình có đi hai cái đám cũng sợ. 12 giờ đêm ra cái nghĩa trang Bình Hương Hòa, tụng cho 5 cái mộ tất cả. Thì bây giờ tới nhà mình đi chứ sao. Rồi thôi, Nhưng mà ai cũng nghĩ rằng tụng năm cái mộ nó về xong thì như một cái phép màu, cái tờ giấy phép này nó qua được một cái đoạn đường mà chông gai nhất của mình. Không hề biết người ta là, người ta cũng không có biết mình, nhưng người ta thấy mình hết lòng hết dạ, rồi đó là cúng dường cái gì cũng sư phụ cũng không có nhận, nhận bất cứ cái gì, thấy người ta quá khổ. Năm cái mộ phải di dời đâu phải chuyện đơn giản đâu, mình giúp thêm người ta được không giúp thôi, chứ ai mà để đi nhận cái gì vậy. Tại người ta thấy mình 11 giờ đêm là đón mình đi, tới 3-4 giờ sáng người ta mới đưa mình về, cho nên người ta cũng sốt thương. Người ta phải về đi, cái chuyện nó lại là cái việc mình phải làm để cho nó hình thành một cái cơ sở về mặt tâm linh. Còn nếu như mình không có trong sạch, mình không có một cái tấm lòng đó thì không có thể. Cho nên sư cô mới nói với quý vị rằng là cái chùa này là của chư thiên xây dựng, đến đây là phải cẩn thận. Sư cô phải hết sức là nghiêm túc, bởi vì muốn cho tất cả quý vị đều có phước. Cái phước nó nằm ở chỗ nào? Khi mình bước chân tới cái chỗ mình tu, mình học ở cái tâm mình thanh tịnh, mình nhận được từ trường. Cái từ trường đó rất là tốt cho mình. Làm việc nhiều, sức khỏe mình vẫn duy trì được. Mà có những cái nó mở ra về tâm, mở ra về thân nè. Còn mình vào đây mình nói nhiều quá, mình ly chia đủ thứ đó, mình phá một cái từ trường. Người khác không hưởng được. Còn trong khi mình giữ sự quân bình như thế này, một cái sinh khí nó sẽ đến với mình. Sinh khí đến rõ nét luôn. Và đặc biệt nơi cái chánh điện này, sinh khí của tất cả cái miếng đất này tập trung về mình. Học lâu hay là tu lâu, mình mới thấy cái sức của mình. Sư cô đến viện Phật học, cái lớp đó là chỉ có tăng ni thôi, không có cái người đợi. Sư cô giảng từ khoảng 7:15 cho đến 10:15 là hết. Sư cô giảng suốt luôn, không ngừng lại. Thì chư tăng ni ở dưới đó lên xin phép là cho nghỉ giải lao. Sư cô nói là sư cô đi dạy đó từ 20-mấy tuổi tới bây giờ, cho nên biết là cái tuổi nào học được bao nhiêu phút, cho nên biết hết. Luật nhà trường cũng có, nhưng hôm nay sư cô sẽ giảng không ngừng nghỉ để làm cái việc á, là bây giờ chưa tăng ni ở đây á thì tuổi đời chưa tới phân nửa tuổi của sư cô. Sư cô năm nay là 79 tuổi rồi, mà chưa tăng ni là khoảng 30 tuổi đổ lại thôi. Sư cô sẽ giảng suốt 3-4 tiếng đồng hồ này để tất cả những người ngồi đây chịu nổi. Không buồn ngủ là một, không chán không bực là hai, đó là đại phước báo. Còn nếu buồn ngủ, nếu mà chán, nếu mà bực bội đó thì phải cẩn thận cái đường tu của mình. Cho nên khỏi lên sinh, đây là một phép thử đó. Thử coi cái phước báo về trí tuệ của mình nó đến đâu, chứ không phải không biết đâu. Đi dạy học đã mấy chục năm rồi, không thể là không biết. Còn biết giảng cái lớp cấp 1 là phải giảng bao nhiêu phút đồng hồ phải nghỉ, cấp 2 bao nhiêu phút, cấp 3 bao nhiêu phút, đại học bao nhiêu, biết hết, không phải không biết. Nhưng cố tình giảng như vậy đây là một cái phép thử cho chư tăng ni trẻ. Chị sư cô nhớ một cái câu chuyện, là cái hôm đó Đức Phật mới nói với Ngài Xá Lợi Phất đó, sau khi Đức Phật giảng cho các Phật tử xong rồi, Đức Phật mới nói đây là cái giờ mà ông Xá Lợi Phất đó là giảng cho chư tăng. Thì Ngài Xá Lợi Phất giảng cho chư tăng, thì sau đó là Đức Phật nghỉ trong cái hương phòng. Thì sau khi tịnh dưỡng rồi đó thì Đức Phật ra, Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất là ngồi ở đằng trước, thì Đức Phật đi từ phía sau đó đi tới, thì nghe Ngài Xá Lợi Phất còn giảng, cho nên là Đức Phật đứng đằng sau, đứng không biết gì hết. Thì Ngài Xá Lợi Phất giảng xong rồi đó, thì Đức Phật mới bước ra. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới quỳ xuống đảnh lễ và phải bạch với Đức Thế Tôn, đó là Thế Tôn đã đến đây đã lâu chưa. Thì Đức Phật mới nói là không lâu lắm. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói cái lời sám hối, là nếu mà con biết Đức Thế Tôn đến đó, là con đã ngưng giảng để mà cung thỉnh Ngài. Thì Đức Phật mới mỉm cười, Đức Phật mới nói rằng nếu mà ông có giảng đến sáng đi nữa thì Thế Tôn vẫn hoan hỷ đứng đến sáng, vì Thế Tôn rất thích nghe Pháp. Thành ra sư cô mới nói với Tăng Ni đó, khi mình còn trẻ như vậy, mà nếu mà cái tâm của mình nó mạnh mẽ trong cái vấn đề tu học đó, thì những cái hiện tượng đó nó không xảy ra. Mà nếu như những cái hiện tượng đó xảy ra thì phải biết mình thiếu phước. Cho nên làm một cái phép thử ngày hôm nay thôi, chứ còn mai mốt thì cũng vẫn là bình thường thôi, vì sức người nó có hạn mà, thấy không? Nhưng mà muốn thử một cái tuổi già với một cái tuổi trẻ để xem á, là coi như là cái mà mình đã chuẩn bị cho cái cuộc đời tu của mình ra sao. Vì cái thế hệ ngày hôm nay đó, cái sự vất vả, cái sự nhọc nhằn người ta không có muốn chịu đựng. Người ta không hiểu rằng cái đó là cái lò rèn để người ta trải qua. Và cái cuộc đời của chúng ta đây là những cái chúng sinh trong cõi dục này, phải hiểu đó là lò rèn. Còn không hiểu đó thì chúng ta phải gục ngã, chúng ta phải nhúc nhích, chúng ta phải sai lầm. Vì sao? Vì bản chất con người cõi dục là hưởng thụ, là nó chỉ ngửa cái tay này ra nó đón nhận thôi, còn cái bàn tay này nó quặt quà quặt quại, nó không muốn làm, nó chỉ xòe cái bàn tay này ra nó hưởng thôi. Còn khi mà mình có cái phước báo đó, cái bàn tay này không cần cái xè ra nhiều, mà cái này cứ gieo gặt, cái này cứ gieo gặt, tự cái phước nó đun đẩy tới, rồi là được cái nào hưởng, được cái nào hưởng, vẫn tiếp tục gieo, bốc cái nào được hưởng, hưởng. Cần thì dùng, cần thì dùng thôi, chứ không có ngửa suốt đời thế này mà cuối gặp người xuống cái bán ăn này không có. Mà phải gieo trồng, phải làm việc. Giờ phút nào còn có cái khỏe mạnh, còn có cái sáng suốt, đây là cái phước báo của sự gieo trồng. Cho nên hậu cũng cực, làm việc gì có phước báo đều cực, đều vất vả hết. Nhưng chúng ta hiểu biết nó là cái hạnh phúc, mà cái quả phước mà để thọ hưởng đây không bằng đâu. Vì tất cả những cái mà chúng ta gieo trồng để tạo phước, nó đều đem đến một cái sự bình an, một cái sự mát mẻ và một cái hướng để vươn lên. Mà cái tâm người ta phơi phới, còn cái này hưởng để thỏa mãn, hưởng để thỏa mãn, hưởng để thỏa mãn, để cung phụng và nâng cấp sự thỏa mãn, chứ không phải một cái niềm hạnh phúc tự nó vươn lên. Hai cái này cực kỳ khác nhau, không hề giống nhau chút xíu nào. Tôi có gặp một người thầy thuốc là một bác sĩ, cô này lớn tuổi rồi mà làm một cái Phật tử, thì cổ mới kể lại là có những cái đêm trực mà trong cái phòng cấp cứu đó ha, nó cứ vô liên tục vậy. Mà cổ nói là sư cô biết không, con đứng suốt từ đầu hôm á, mà con đứng suốt luôn tới mấy giờ sáng luôn, không biết làm sao mà cái ngày đó vậy. Rồi thêm một cái người nữa là sanh khó nữa, rồi người ta kêu con vô mà con cứ đứng suốt luôn, mà con tận dụng từ cái ngành tay y của con cho đến cái ông đông y của con, mà con chỉ dùng hai cái bàn tay thôi mà con cứu được. Mà đến đổi mà thôi, mà làm xong rồi mới biết là nó bủng rủng hết. Nhưng mà cái người nó vui lạ lùng lắm sư cô. Nói đúng rồi, cô nói rất đúng. Con nói bây giờ con nhớ lại mà những cái cảm giác mà con cứu sống người đó, nó vẫn còn rất là coi như nó sống động trong cái thân và cái tâm của con. Tôi nói đúng, rất đúng. Mà những cái này nó theo suốt trên con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Còn cái ngập ngụ trong cái hưởng thụ này để thỏa mãn, thỏa mãn, thỏa mãn, hãy xem xét lại. Và con đường tiến hóa tâm linh, con đường thoái độ nó nằm ở hai bàn tay này. Hai bàn tay, một bàn tay để thọ nhận, một bàn tay để gieo trồng. hai cái đều hưởng hết, không có cái nào không hưởng. Nhưng một cái hưởng để dương lên, còn cái hưởng để úp mặt xuống mà ngập ngụa trong cái sự thọ hưởng. Xem xét lại đi. Và chúng ta người trong cõi dục, chúng ta thiếu sáng suốt một cái là chúng ta ngập ngụa trong sự hưởng thụ này, và không có làm cho cái bàn tay mà gieo trồng của chúng ta đây hoạt động mạnh mẽ. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái này. Đây là cái sự sống đích thực về tâm, mà nó là cái sự sống đích thực, nó nuôi dưỡng mà sau này khi đường tái sanh đó, cái sắc pháp của chúng ta sẽ tốt đẹp rất nhiều. Còn những cái sự hưởng thụ này nó phá hoại từ cái sắc pháp cho đến cái đời sống nội tâm. Và vì vậy đó, chúng ta mới hiểu rằng khi chúng ta có con có cháu mà chúng ta nuôi dưỡng nó là chúng ta có cái phước báo, nhưng chúng ta không biết dạy dỗ nó thì cái đó là ác nghiệp của mình, chứ không phải hai cái đi song song đâu. Mình lo mình nuôi cho nó khỏe mạnh, nó được đầy đủ cái điều kiện, nó ăn, nó học, nó làm việc vân vân, thì đó là phước báo thôi. Nhưng mà khi mình đem cái sự hưởng thụ đến cho nó mà mình không có nhìn ra đó, mà mình làm cái này cho nó mạnh mẽ lên là cái con đường mình tạo cái ác nghiệp mà mình không nhìn ra. Mà mình tưởng là mình là người tốt nhất, bởi vì bản thân của mình là đã co lại, co cụm lại để mà tạo cái sự hưởng thụ cho nó nhiều. Nhưng cái đau đớn của mình khi mình nhận ra đây là cái con đường ác nghiệp của mình sẽ đau khổ ra sao. Cho nên phải nhận định rõ để cái con đường mà coi như là nghiệp quả của mình đó, nó trổ sanh, nó định hướng từ trong tâm, từ trong cái sự hiểu biết của mình và cái chiêm nghiệm của mình trong cái đời sống. Tức là cái hiểu biết này phải áp dụng vào trong cái đời sống để chúng ta trải nghiệm hết tất cả những khi những cái trải nghiệm này nó diễn ra trong sự hiểu biết và diễn ra trong những cái cảm xúc. Một cái cảm xúc hỷ lạc mà nó đưa đến thói đỏ, một cảm xúc hỷ lạc đưa đến sự tiến hóa. Một cái năng lượng lành nó nuôi cái thể chất này và nó nuôi cả cái tâm linh. Đây cũng là những cái cảm xúc về hỷ lạc, nhưng nó phá hoại về thể chất và nó đọa đài vào mặt tâm linh. Chúng ta xem hai cái hỷ lạc này mà trong cuộc đời của chúng ta cần phải hưởng thụ đó, thì chúng ta đã ăn phải cái gì, phải nhìn cho ra. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều có phước báo để chúng ta hưởng được những cái phước lành trên con đường tiến hóa tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên hữu trên hư không, địa cầu thường trụ rõ tâm mọi điều, tâm vương thần lực có nhiều, tầm sinh hoan hỷ phương đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hội, các Phật thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tỉnh xa, nơi gần tháp Bồ Đề, hoặc chú sư đó đây, được cung dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này, thì theo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam